Tập 2. Trần Tự chỉ gật đầu lạnh nhạt rồi bước tiếp. Ôn Nam chạy theo sau, quay đầu nhìn Lâm Mỹ Chân đang lườm mình với vẻ đầy tức giận. Cô khẽ cười khiêu khích, mắt cong cong, lúm đồng tiền xinh xắn. Tay cô nắm lấy đuôi tóc, nhẹ nhàng hất một cái, rồi quay đầu chạy nhanh theo Trần Tự. Lâm Mỹ Chân tức đến nghiến răng. Con hồ ly tinh này, nếu không phải là em họ của Trần Tự, cô ta đã tát cho một cái rồi. Từ chỗ cắt cỏ đến chuồng bò không xa lắm. Khi Ôn Nam đến nơi, cô cũng đã thấy chuồng bò của thời đại này. Khác với thế kỷ mới có các dãy chuồng gọn gàng, ở đây là một khoảng đất lớn được vây quanh bởi những bức tường bằng gỗ, mái được phủ bằng rơm dạ. Trong chuồng có hơn chục con bò, trong đó có hai con bò sữa. Ngoài số cỏ mà Ôn Nam và Lâm Mỹ Chân cắt, còn có hai người đàn ông trung niên mặc áo đen, sắn ống quần, đi giày vải đang trộn thức ăn cho bò. Hôm qua, trên đường về khu nhà thân nhân, Triệu Tiểu Mạch có kể cho Ôn Nam nghe về trại chăn nuôi của thôn Hạnh Hoa. Công xã Hồng Tinh có 7 phân đội, trong đó phân đội lớn nhất là thôn Hạnh Hoa. Trước khi bộ đội chuyển đến, thôn Hạnh Hoa không lớn như vậy. Sau khi bộ đội chuyển về, thôn Hạnh Hoa, nơi gần bộ đội nhất, bắt đầu xây dựng thêm nhiều nhà cửa. Qua một con sông là khu nhà thân nhân, dân số và kinh tế cũng nhiều hơn trước, nên mỗi khi huyện có việc gì tốt, thôn Hạnh Hoa luôn được nghĩ đến đầu tiên. Hàng năm, thôn Hạnh Hoa có sản lượng lương thực và gia súc cao nhất huyện Phong Lâm. Họ giao nộp sản phẩm cho công xã lại báo lên huyện. Sau đó, chính quyền thành phố ra chỉ thị về huyện, cuối cùng là phân bổ về cho bộ đội. Quanh đi quẩn lại, lương thực và gia súc của thôn Hạnh Hoa vẫn quay về với họ. Bên ngoài chuồng bò có dựng một cái lều cỏ. Dưới lều có đặt một cái bàn dài cũ kỹ và một chiếc ghế băng. Người ghi công điểm là một người đàn ông trung niên. Thấy có một nam một nữ bước đến, người đàn ông mặc quân phục, đeo khung cỏ trên lưng. Cô gái thì có làn da trắng trẻo mịn màng, quần áo sạch sẽ đẹp đẽ, không hề có một miếng vá nào. Đúng như lời của chủ nhiệm Lưu đã mô tả, ông ấy còn dặn thêm: nếu buổi trưa người nữ đồng chí này mang về ít cỏ thì buổi chiều không cần cho cô đến nữa. Người đàn ông nhận ra Trần Tự, doanh trưởng của đoàn bộ đội. Mấy bà mẹ trong thôn Hạnh Hoa đều muốn gả con gái cho hai anh em nhà họ Trần, nhưng hai anh em họ lại chẳng thích ai, chỉ muốn sống độc thân. Hôm qua trong thôn còn đồn rằng em họ của Trần Tự đã về đây. Không cần đoán, cô gái xinh xắn này chắc chắn là người đó. Trần Tự đặt khung cỏ xuống đất. Người đàn ông trung niên đứng dậy, đi đến định nhấc khung cỏ lên thử, nhưng vừa nhấc không nổi, suýt nữa làm chật cả lưng. Mặt ông ấy đỏ lên, dùng cả hai tay để nâng khung cỏ. Trời ơi, nặng chết người. Nhìn Trần Tự xách mà cứ như chẳng có trọng lượng gì. Người đàn ông trung niên cười nói: Trần Tự, cậu giúp em gái mình đưa cỏ à? Trần Tự gật đầu. Ừ. Rồi hỏi: đổ cỏ ở đâu? Người đàn ông chỉ về phía máng cỏ lớn không xa. Đổ vào đó là được. Lẽ ra việc này là do ông ấy làm, nhưng khung cỏ này nặng đến chết tiệt. Trần Tự lấy khung cỏ từ tay ông ấy rồi đổ vào máng cỏ. Sau đó cùng Ôn Nam quay lại chỗ cắt cỏ. Từ xa, Ôn Nam thấy Lâm Mỹ Chân liên tục vẫy tay, vẫy một lúc lại thổi thổi mấy ngón tay, đau đến mức nhăn nhó. Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là cô ta đã chạm vào đống cỏ của mình, đáng đời bị đâm. Trần Tự cũng nhìn thấy, nghĩ đến bàn tay mềm mại vừa nắm cổ tay mình lúc trước, đến giờ anh vẫn còn cảm giác như chỗ xương cổ tay cũng bị hạt ké đâm vào. Hai người đến đống cỏ. Khi Trần Tự đặt khung cỏ xuống, Ôn Nam đã nhanh chóng cúi xuống, vén lớp cỏ trên cùng ra, lấy những hạt ké bên trong ra. Lâm Mỹ Chân đứng một bên, nhăn mặt vì đau. Cô gái này sao mà lắm mưu mẹo như thế chứ? Cô ta vừa định lợi dụng lúc Ôn Nam và Trần Tự không có ở đây để lấy thêm cỏ của Ôn Nam, định làm cho chủ nhiệm Lưu biết rằng Ôn Nam làm việc không tốt mà thay cô. Nhưng không ngờ cô lại lót một lớp hạt ké bên trong, khiến cô ta vừa chạm vào là đau nhói cả 10 ngón tay. Thế mà em họ của Trần Tự còn giả vờ tươi cười hỏi: tay cô làm sao thế? Cô ta nhìn thấy Trần Tự đã gần chất đầy cỏ, tức đến mức chỉ biết nghiến răng nói: không sao. Trần Tự liếc nhìn Ôn Nam đang ôm một đống cỏ bỏ vào khung. Vì dùng sức, mặt cô đỏ bừng, xong lại ôm một đống nữa bỏ vào. Trần Tự nhìn thấy những vết chảy xước và hai cái phồng rộp trên tay cô, Đúng là đôi tay chưa từng làm việc nặng. Đợi cô chất cỏ xong, anh vác khung cỏ đi bên cạnh cô rồi nói: không làm được thì đừng có đến nữa. Lâm Mỹ Chân vốn không phải người hiền lành, hôm nay cô ta đã ăn cắp cỏ của Ôn Nam, ngày mai chưa biết sẽ làm gì nữa. Đối với Ôn Nam, cô ta luôn là một mối đe dọa ngầm. Cô đến đây là nhờ anh trai cô giới thiệu đối tượng cho cô. Nếu xảy ra chuyện gì, sau này tìm đối tượng, anh và bà nội cũng không biết giải thích như thế nào. Ôn Nam lắc đầu: không sao, em vẫn làm được. Cô liếc nhìn Lâm Mỹ Chân đang còn cố nhồi cỏ, rồi bước đến bên cạnh Trần Tự, ngước mặt nhìn anh. Cổ và lưng anh đã đẫm mồ hôi, làm ướt cả áo. Khuôn mặt góc cạnh của anh hiện lên những đường nét rắn rỏi, lạnh lùng. Xương hàm của anh hơi động, quai đeo khung cỏ đặt trên vai, có vẻ như cảm nhận được ánh nhìn của cô. Anh cúi đầu nhìn cô một cái. Hai người bất ngờ chạm mắt nhau. Trần Tự nhíu mày: em thực sự làm được chứ? Nói xong, ánh mắt anh rơi xuống đôi tay buông thõng bên người cô. Ôn Nam nâng tay lên nhìn, lòng bàn tay trái có ba vết cào, một vết sâu hơn chút, máu rỉ ra trộn lẫn với mồ hôi mỏng, bỏng rát và đau đớn. Tay phải chỗ cầm liềm nổi lên hai vết phồng nhỏ, ngón tay nhấn vào cũng thấy đau. Còn ánh nắng trên đỉnh đầu rọi xuống quá gắt, khiến cổ và khuôn mặt cô có cảm giác như bị nướng chín. Thực sự cô đã sắp không chịu nổi nữa rồi. Nhưng nghĩ đến chuyện sáng nay Triệu Tiểu Mạch tới giúp cô, nói rằng không muốn để chủ nhiệm Lưu đuổi cô, rồi nhớ lại lòng tự trọng mà tối hôm qua cô thể hiện trước mặt Doanh Trường Trần, cô liền phải tay không chút để ý mà nói: em làm được. Chủ nhiệm Lưu bảo công việc tạm thời này cũng không kéo dài lâu đâu. Trần Tự không khuyên thêm nữa. Sau khi giao cỏ xong, hai người trở về khu nhà thân nhân. Buổi trưa, bà nội Trần làm mì, thấy vết thương trên tay Ôn Nam, bà khuyên cô đừng đi nữa, nhưng Ôn Nam vẫn khăng khăng đòi đi. Bà nội Trần thở dài một tiếng rồi đi vào bếp múc cơm cho hai người. Ôn Nam ngồi xổm bên giếng nước, xắn tay áo lên rửa mặt. Nước giếng lạnh buốt, nhúng tay vào còn cảm thấy dễ chịu. Cô rửa xong mặt vào cổ, rồi rửa cả cánh tay. Khi đứng dậy thì thấy Trần Tự đã rửa mặt xong, ngồi vào bàn ăn. Anh ngồi dạng chân, đầu gối chạm vào mép bàn hai bên, ăn rất nhanh. Ôn Nam đi đến ngồi đối diện anh, cũng cầm đũa lên ăn. Bà nội Trần mỉm cười nói: thật kỳ lạ, người khác phơi nắng là đen đi, còn da cháu thì vẫn trắng hồng như vậy. Ôn Nam cười đáp: cháu ít phơi nắng mà. Thực ra da của nguyên chủ vốn trắng, lại thường không phơi nắng, dù có phơi cũng không đen, chỉ làn da sẽ hồng lên một chút, chỉ cần ở chỗ dâm một lúc thì sắc đỏ trên mặt sẽ nhạt dần. Ăn xong, Trần Tự xách giỏ đi cùng Ôn Nam ra ngoài. Triệu Tiểu Mạch từ phía sau đuổi theo, lặng lẽ đi bên cạnh Ôn Nam. Đến ngã ba, Trần Tự đưa giỏ cho Ôn Nam: chiều cắt cỏ xong, em ở lại đợi tôi, tôi sẽ qua giúp em đưa cỏ về. Ôn Nam đưa tay nhận lấy giỏ, lập tức lắc đầu: không cần đâu, em tự làm được. Cô đâu dám làm phiền anh thêm nữa, vốn dĩ việc này là của cô, sao cuối cùng lại để người khác làm giúp được. Ôn Nam đeo giỏ lên, định cùng Tiểu Mạch đi ra đồng cỏ thì nghe Trần Tự nói: tối nay tôi qua tìm em. Doanh Trường Trần. Ơ, đây là em họ của Doanh Trường Trần à? Có hai giọng nói vang lên từ đằng xa. Ôn Nam quay đầu nhìn, thấy hai người đàn ông mặc quân phục, mặt mày xa lạ, cô không quen họ. Trần Tự giới thiệu: bên trái là Đoàn trưởng Đỗ, còn người kia là Liên trưởng Khang. À, thì ra một người là chồng của Loa Phường, còn một người là chồng của tay trộm đen lòng. Ôn Nam nở nụ cười ngọt ngào, lộ ra hai má lúm đồng tiền. Đoàn trưởng Đỗ, Liên trưởng Khang. Cô gái cười rạng rỡ. Nếu nhìn quanh khu nhà thân nhân, thật khó mà tìm được cô gái nào xinh đẹp như em họ của Doanh trưởng Trần. Nhờ sự tuyên truyền của Trương Tiểu Nga, mọi người đều biết em họ của Doanh trưởng Trần đến thăm người thân, nhưng thực chất là muốn tìm một người lính để kết hôn. Nhưng vì cô đẹp, lại có hai người anh họ, một là Doanh trưởng, một là Liên trưởng, tùy tiện cũng có thể tìm được người thích hợp. Thực ra không cần phải tìm, chỉ trong một ngày mà tin tức đã lan khắp đoàn rằng em họ của Doanh trưởng Trần đến, da trắng lại xinh đẹp, rất nhiều chàng trai chưa kết hôn đều muốn đến khu nhà thân nhân để xem mặt. Đoàn trưởng Đỗ thấy cô đeo giỏ, hỏi: cô cùng Tiểu Mạch đi cắt cỏ à? Ôn Nam gật đầu: vâng, Cắt xong thì chờ tới chuồng bò. Đoàn trưởng Đỗ khá ngạc nhiên vì em họ của doanh trưởng Trần trông trắng trẻo mềm mại, chẳng giống người làm việc nặng nhọc. Bên cạnh, Liên trưởng Khang cũng không khỏi nhìn Ôn Nam vài lần. Trưa nay, vợ anh ta vừa về nhà đã than vãn, bảo rằng em họ của doanh trưởng Trần vừa ngu ngốc vừa vụng về, cắt cỏ cũng không biết, toàn do Triệu Tiểu Bạch giúp cô cắt, còn Trần Tự thì chờ cỏ giúp cô. Rõ ràng cô chẳng làm gì cả, chỉ đi chơi thôi. Cô ta nói xong còn xoa xoa ngón tay, cuối cùng bị mẹ chồng mắng mới chịu im. Đây là lần đầu tiên Liên trưởng Khang gặp Ôn Nam. Quả thật giống lời vợ anh ta nói, da trắng lại xinh đẹp, nhìn qua đã biết không phải là người làm việc nặng. Nhưng đó là chuyện nhà doanh trưởng Trần, họ không có quyền can thiệp. Chẳng bao lâu sau, doanh trưởng Triệu và vài người nữa cũng đi tới. Họ cùng đi về phía bộ đội. Ôn Nam và Triệu Tiểu Mạch ra đồng cắt cỏ. Đến nơi thì thấy Lâm Mỹ Chân đã cắt được nửa giỏ cỏ. Cô ta cũng thấy Ôn Nam, đứng dậy vươn tay ra sau lưng đấm đấm chỗ eo đau, hằn học liếc nhìn Ôn Nam. Nghĩ đến chuyện buổi trưa bị mẹ chồng mắng mấy câu, Lâm Mỹ Chân đầy bụng tức giận. Tất cả đều do cô ta không sinh được con trai. Nếu như cô ta sinh được một đứa bé bụ bẫm cho nhà họ Khang, mẹ chồng chắc chắn sẽ không đối xử với cô ta như bây giờ, lúc nào cũng lạnh nhạt, mắng cô ta chẳng ra gì. Ôn Nam không thèm để ý, đặt giỏ xuống bắt đầu cắt cỏ. Có kinh nghiệm buổi sáng, buổi chiều việc cắt cỏ dễ dàng hơn nhiều, nhưng vết phồng trên tay cứ cọ vào rất đau. Đến lúc chiều tà, Triệu Tiểu Mạch lại chạy đến bên cạnh Ôn Nam, cắt cỏ với tốc độ rất nhanh, thoáng cái đã bỏ xa cô một đoạn. Cô còn tưởng mình đã thành thạo rồi, nhưng so với Tiểu Mạch thì kém xa. Chỉ một lát sau, đống cỏ của Ôn Nam đã xếp thành hai đống lớn, vượt qua Lâm Mỹ Chân. Cô ta tức giận đến mức mặt tái xanh, chửi Triệu Tiểu Mạch. Đúng là đồ tiện nhân. Triệu Tiểu Mạch không nói gì, cũng đã quen với việc bị Lâm Mỹ Chân chửi rủa. Ôn Nam bước tới bên cạnh Tiểu Mạch, ngẩng đầu nhìn Lâm Mỹ Chân, cười lạnh. Vậy cô là gì? Tay trộm đen lọc. Lâm Mỹ Chân nghẹn lời, còn chưa kịp đáp lại thì Ôn Nam đã nói tiếp. Chẳng những trộm gà không thành, lại còn mất cả nắm thóc. Không nhắc tới thì thôi, nhắc đến là Lâm Mỹ Chân thấy ngón tay đau. Cãi không lại Ôn Nam, mắng cũng không xong. Nếu chọc giận cô, con hồ ly tinh này lại bách lèo với doanh trưởng Trần. Cuối cùng người gặp xui xẻo vẫn là cô ta. Cô ta đành tức tối quay đầu, dồn hết sức cắt cỏ, như thể muốn cắt đầu Ôn Nam vậy. Ôn Nam tiếp tục nói, Tiểu Bạch không phải đang giúp tôi, mà là đang tự kiếm công điểm. Dù tôi có bao nhiêu công điểm mỗi ngày, tôi đều chia cho Tiểu Bạch một nửa. Nếu như cô thấy ghen tị thì cứ nói thẳng, đừng để tôi nghe thấy cô chửi bậy nữa. Nếu không tôi sẽ lên báo cáo với chủ nhiệm phụ nữ rằng cô bắt nạt đồng nghiệp, còn sẽ báo lên cấp lãnh đạo trong đoàn rằng vợ của Liên trưởng Khang lăng mạ phụ nữ. Ôn Nam lớn lên trong khổ cực, phải chịu nhiều ánh mắt khinh thường, cũng học được không ít chiêu trò. Cô hiểu rõ nhất rằng phải đánh vào chỗ yếu của người khác. Lâm Mỹ Chân xem trọng thân phận vợ Liên trưởng, lại không sinh được con trai, cuộc sống trong gia đình vốn đã không như ý. Nếu vì chuyện này mà khiến Liên trưởng Khang bị liên lụy, mẹ chồng chắc chắn sẽ khiến cô ta chịu không nổi. Quả nhiên, Lâm Mỹ Chân lập tức thẳng lưng, trừng mắt nhìn Ôn Nam. Chuyện này ở khu nhà thân nhân chẳng gì là to tát, nhà ai chẳng cãi cọ, mọi người cũng quen rồi, chỉ nhắm mắt làm ngơ. Nhưng nếu làm ầm đến tay chủ nhiệm phụ nữ và cấp lãnh đạo đoàn thì lại là chuyện khác. Các lãnh đạo làm ra vẻ cũng sẽ gọi Liên trưởng Khang tới hỏi han. Lâm Mỹ Chân vốn đã khó sống trong gia đình, nếu Ôn Nam thực sự tố cáo, cuộc sống của cô ta sẽ càng khó khăn hơn. Ôn Nam quay sang nói với Triệu Tiểu Mạch, cô đừng để ý đến lời cô ta nói. Triệu Tiểu Mạch cảm kích nhìn Ôn Nam, cắt thêm một nắm cỏ đặt xuống đất, khẽ nói, Ôn Nam, cảm ơn cô. Ôn Nam mỉm cười, không có gì. Trời sập tối, hơi ẩm từ dưới đất bốc lên, xua tan đi cái nóng ban ngày. Triệu Tiểu Bạch cắt cỏ xong liền quay về mang cỏ cho chuồng heo. Ôn Nam đặt điểm xuống, ôm một đống cỏ lớn cho vào giỏ, đang định đeo lên lưng mang đi thì nghe tiếng bước chân nặng nề từ xa. Ngẩng đầu lên thì thấy cái giỏ phía sau đã bị một người đàn ông xách lên. Trần Tự lại nhét thêm một đống cỏ lớn vào giỏ, rồi nói với Ôn Nam, em ở đây đợi tôi, lát nữa tôi quay lại. Anh chạy tới, trán đầy mồ hôi, cổ áo quân phục và lưng cũng ướt đẫm một mảng lớn. Anh nhét đầy cỏ vào giỏ, xách giỏ đi mất, tốc độ rất nhanh. Nếu Ôn Nam muốn đuổi kịp, chắc phải chạy theo. Cô nhìn bóng dáng anh đi xa, rồi cầm liềm tiếp tục cắt cỏ. Trước khi Trần Tự quay lại, cô cắt được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Trần Tự bước rất nhanh, chỉ một lát sau đã quay lại. Anh nhét chỗ cỏ còn lại vào trong giỏ, nói với Ôn Nam: "Em về trước đi, tôi đưa cỏ đến trại xong sẽ về khu nhà thân nhân." Ôn Nam chạy theo sau lưng Trần Tự, nhìn dáng người cao lớn, rắn giỏi của anh, mắt cười cong cong. "Anh, cảm ơn anh." Trần Tự nhấc vai, lau mồ hôi trên mí mắt, quay đầu nhìn Ôn Nam một cái, khóe môi khẽ nhếch lên. "Em đã gọi tôi một tiếng anh rồi, không cần phải khách sáo với tôi đâu." Khi đến ngã ba, Trần Tự đi về hướng trại bò, còn Ôn Nam đi về phía cây cầu đá. Trời bắt đầu chập choạng tối, những căn nhà nhỏ trong khu nhà thân nhân đã thắp lên những chiếc bóng đèn vàng ấm áp. Cô trở về nhà, thấy bà nội Trần đang ở trong bếp nấu mì, liền ngọt ngào gọi một tiếng: "Bà ơi, cháu về rồi." Bà nội Trần thò đầu ra từ cửa sổ: "Cơm nấu xong rồi, rửa mặt rồi ăn cơm nhé." Bà cụ lại hỏi: "Anh cháu đâu?" Ôn Nam đáp: "Anh ấy giúp cháu đưa cỏ ra trại bò rồi, lát nữa sẽ về thôi." Cô vừa dứt lời thì Trần Tự đã về đến nhà. Ôn Nam không ngờ anh lại nhanh như vậy. Từ trại bò về đây cũng có một đoạn đường khá xa. Bà nội Trần cũng nghe thấy tiếng bước chân, liền thả đám mì đã cán xong vào nồi, hướng ra ngoài bếp gọi lớn: "Trần Tự, rửa mặt rồi ăn cơm đi." Trần Tự đáp: "Dạ, cháu biết rồi." Ôn Nam đứng bên cạnh giếng, hai tay nắm lấy cán bơm, ra sức bơm nửa thau nước. "Anh, em bơm nước rửa mặt cho anh rồi." Nói xong, cô lại bơm thêm nửa thau cho mình. Trần Tự cúi xuống rửa mặt, tiện thể gội luôn đầu. Khi anh đứng dậy lấy khăn, thấy Ôn Nam ngồi xổm bên cạnh, vừa rửa tay vừa thổi những bong bóng nước trên tay, thổi hết tay này lại thổi đến tay kia. Bàn tay cô mỏng manh, da rẻ trắng trẻo, khiến những vết đỏ trên vết thương trở nên chói mắt. Trần Tự lau đầu xong, treo khăn lên dây phơi, lấy ra một chiếc lọ nhỏ từ túi quần đưa cho Ôn Nam. Thấy cô ngẩng đầu đầy ngạc nhiên, anh nói: "Chiều nay tôi bôi thuốc ở trạm y tế. Tối trước khi đi ngủ, em bôi thuốc này lên vết thương, bôi vài hôm là sẽ khỏi." Ôn Nam ngẩn người, cúi đầu nhìn chiếc lọ nhỏ trong tay. Chiếc lọ rất nhỏ, bên trong là dung dịch màu tím đỏ. Cô cắn môi, có chút áy náy: "Cảm ơn anh. Tiền còn chưa kiếm được mà lại để doanh trường Trần tốn kém như thế này." "Ăn cơm thôi." Bà nội Trần bưng hai bát cơm ra. Trần Tự nhìn Ôn Nam nói: "Không sao đâu." Sau đó quay người vào bếp giúp bà mang cơm và đũa ra. Ôn Nam để lọ thuốc trên bàn trong nhà, sau đó chạy ra ngoài, ngồi cùng bàn ăn với bà nội Trần và doanh trưởng Trần. Bà nội hỏi: "Chiều nay làm việc như thế nào?" Ôn Nam cười nói: "Cũng ổn lắm ạ." Ăn xong, Ôn Nam muốn rửa bát nhưng bị bà nội Trần đuổi đi. Bà rửa xong rồi đưa bát đĩa, lại đun một nồi nước nóng cho cả Ôn Nam và Trần Tự. Ôn Nam lấy nửa thau nước trước để gội đầu. Thời đó không có dầu gội, chỉ có thể dùng bồ kết. Ôn Nam có mái tóc dài, cô tết tóc lại, ngồi trên chiếc ghế nhỏ, tháo bím ra rồi cúi đầu vào thau nước nóng. Nước hơi nóng làm vết thương trên tay cô đau nhói. Gội lần đầu xong, Ôn Nam nghe thấy tiếng bước chân ngoài sân, liền gọi: "Anh." Cô chớp mắt, mắt bị nước bồ kết làm cay, liền vò tóc thành một mớ rồi đội lên đỉnh đầu. Quay người lại cười rạng rỡ nhìn Trần Tự vừa từ trong nhà đi ra. Anh mặc áo ba lỗ, quần dài màu xanh quân đội, vai rộng eo thon, cơ bắp cánh tay rắn chắc, săn chắc. Chiếc áo ba lỗ bó sát, mờ mờ lộ ra đường nét cơ bụng. Dáng người này còn đẹp hơn cả những hình ảnh trên mạng thời hiện đại. Anh đứng giữa sân nhìn cô, tay cầm một chiếc thau sắt tráng men, bên trong là bộ quân phục vừa thay ra. Nhìn thấy Ôn Nam với đống bọt trắng trên đầu, anh không đợi cô lên tiếng đã biết cô định nói gì. "Đợi chút." Anh đặt thau xuống cạnh giếng, bước mấy bước tới chỗ Ôn Nam. Cô ngượng ngùng mím môi: "Cảm ơn anh." Giọng cô trong trẻo ngọt ngào, trên má còn lấm tấm vài giọt nước, mắt đỏ vì nước bồ kết. Cổ áo bung ra hai chiếc cúc để lộ xương quai xanh thẳng tắp và làn da trắng ngần bên dưới. Một vài lọn tóc đen nhánh bám lấy cổ, trượt vào trong áo. Thậm chí thấp thoáng có thể nhìn thấy những đường cong nổi lên. Lông mi cô ướt đẫm, đôi mắt đỏ hoe, thoạt nhìn như vừa bị ai bắt nạt. Trần Tự ngửi thấy mùi bồ kết thoang thoảng, liền tránh ánh mắt cô, cúi người giúp Ôn Nam đổ nước. Anh cao, chân dài, dù cúi xuống cũng không thấp hơn cô là mấy. Ôn Nam cúi đầu nhìn vào phần eo thon gọn, săn chắc của anh. Không biết sau này cô gái nào sẽ lấy doanh trưởng Trần, anh đẹp trai lại chu đáo. Khi cô kiếm được nhiều tiền hơn, nhất định sẽ tặng cho anh một món quà lớn khi anh kết hôn, để cảm ơn vì đã cưu mang cô. Trần Tự giúp cô đổ đầy nửa thau nước rồi đưa qua. Nước vừa đủ ấm, không lạnh đâu. Ôn Nam mỉm cười. Vâng. Cô ngồi trên ghế nhỏ, vò đầu rửa tóc. Gội sạch xong, cô dùng khăn quấn tóc lại, rồi tự đổ thêm nửa thau nước mang vào nhà. Hôm nay làm việc cả ngày, mồ hôi nhễ nhại, tóc tai cũng bám đầy bụi, người vừa dính vừa khó chịu. Ôn Nam phải dùng tới hai thau nước mới tắm xong. Cô nhìn chiếc thau sắt nhỏ trong tay, rồi lại nhìn Trần Tự đang ngồi xổm bên giếng giặt quân phục. Cô nghĩ ngợi một lúc, định bụng sau khi cắt cỏ xong sẽ nhờ doanh trưởng Trần cho mượn tem công nghiệp để mua một cái thùng gỗ lớn hơn, tắm sẽ tiện hơn. Thời buổi này mua gì cũng không chỉ cần tiền mà còn cần có tem phiếu. Không có tem phiếu cũng không mua được gì. Ôn Nam đặt thau cạnh giếng, trước khi vào nhà còn nói với Trần Tự: em đi ngủ trước đây. Trần Tự không ngẩng đầu lên, vừa giặt đồ vừa nói: ừ. Nghe thấy tiếng cửa khép lại, anh ngẩng lên nhìn thoáng qua căn nhà đã tắt đèn, thở hắt ra một hơi. Trong nhà có thêm một cô gái, đúng là có chút không quen. Trong nhà, Ôn Nam nằm trên giường xoay người, nghĩ lại chuyện cắt cỏ hôm nay. Không có Tiểu Mạch giúp thì cũng có doanh trưởng Trần giúp. Cả ngày cô chẳng làm được bao nhiêu việc, chỉ để lại một bàn tay đầy thương tích. Nghe tiếng nước đổ và bước chân vững chãi bên ngoài, cô ngáp một cái, quyết định sáng mai dậy thật sớm để đi cắt cỏ. Làm chậm hơn người khác thì phải dậy sớm hơn để làm. Ôn Nam trong lòng cứ canh cánh chuyện này, ngủ một giấc cũng không nằm ườn ra. Cô kéo rèm nhìn trời, nếu không đoán sai thì giờ cũng khoảng 4 giờ sáng. Cô dậy lấy từ trong giường một bộ quần áo sạch thay vào, mang đồ hôm qua ra giặt sạch, phơi lên dây phơi. Xong xuôi, cô vào bếp nấu sẵn cháo, rồi để ủ trong nồi, cầm theo một chiếc bánh ngô đã hâm nóng, khoác giỏ lên vai. Bước ra khỏi bếp đã gặp Trần Tử từ trong nhà đi ra. Anh liếc nhìn chiếc áo sơ mi trắng in hoa phơi trên dây, rồi ánh mắt chuyển sang nhìn Ôn Nam đang đeo giỏ đứng ở cửa bếp. Em đi cắt cỏ. Ôn Nam cắn một miếng bánh ngô, gật đầu. Vâng, đi sớm thì cắt được nhiều. Chậm thì phải đi trước chứ sao? Trần Tự nói. Chờ tôi một chút. Anh quay vào nhà, lấy một bộ quân phục sạch mặc vào, lại cầm theo cốc đánh răng ra giếng. Ôn Nam nuốt miếng bánh ngô trong miệng, nhỏ giọng hỏi. Anh định làm gì? Tôi đưa em qua đó. Trần Tự đánh răng xong nói tiếp. Tôi cũng ngủ đủ rồi. Ôn Nam cười. Không cần đâu, em biết đường mà. Lát nữa là đến thôi. Cháo em nấu sẵn rồi. Anh ăn tạm chút gì đó đi nhá. Em đi trước đây. Nói xong cô nhấc quai giỏ lên vai rồi ra ngoài. Nhưng chưa đi được bao xa đã nghe thấy tiếng bước chân đằng sau. Ôn Nam còn chưa kịp quay đầu lại, ánh mắt cô đã liếc thấy bóng dáng màu xanh quân đội đi song song với mình. Trần Tử bước đến cạnh cô, giữ khoảng cách một người giữa hai người. Trời còn tối đen, bốn bề tĩnh mịch, chỉ có tiếng dế kêu xa xa gần gần. Ôn Nam ngẩng đầu nhìn Trần Tử bên cạnh, biết anh đã quyết định thì không thay đổi nên không nói gì thêm. Cô cúi đầu nhìn chiếc bánh ngô trong tay, ngẫm nghĩ một chút, bẻ một nửa rồi đưa ra. Anh ăn một chút đi. Trần Tự cúi xuống, đôi bàn tay nhỏ bé chìa ra trước mắt anh, trên tay là nửa chiếc bánh ngô, không đủ để lấp đầy kẽ răng anh. Không cần, về tôi sẽ ăn. Ồ. Ôn Nam thu tay lại, vừa đi vừa ăn. Đến ngõ chính của khu nhà, cô nghe thấy trong bóng đêm có tiếng bước chân đều đều, liền ngẩng đầu nhìn. Trong ánh sáng lờ mờ của con đường lớn, một hàng quân nhân mặc đồng phục màu xanh quân đội, tay cầm súng, tiến bước chỉnh tề. Dù trong bóng tối, Ôn Nam vẫn thấy trên người họ toát lên vẻ uy nghiêm không thể xâm phạm. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với một chiến sĩ cầm súng thật ngoài đời. Không tự chủ được, cô bắt đầu bước đi mà tay chân có phần lóng ngóng. Trần Tự nhìn ra sự căng thẳng của cô, bèn giải thích. Đó là người của bộ phận bảo vệ. Họ tuần tra định kỳ mỗi đêm. Ôn Nam nhớ lại lần đầu gặp Trần Tử. Khi đó anh lạnh lùng muốn đưa cô đến bộ phận bảo vệ. Cô mím môi, nuốt miếng bánh ngô trong miệng, gật đầu. Ồ. Hai người đi qua cây cầu đá. Lúc đi ngang qua thôn Hạnh Gia, họ thấy hai người từ góc nhà bước ra, đang lôi kéo xô đẩy nhau, là một nam một nữ. Trời vẫn còn khá tối, không nhìn rõ lắm. Ôn Nam hơi nheo mắt để nhìn kỹ hơn. Đến khi hai người kia tiến thêm vài bước, cô mới nhận ra người phụ nữ là Lâm Mỹ Trân, vợ của Liên Trường Khang. Còn người đàn ông mặc áo cộc tay, quần dài đen bó ống, chân mang giày vải, khóe miệng trái có một vết sẹo nhỏ. Anh ta đang kéo tay Lâm Mỹ Trân về phía sau. Chuyện quái gì đây? Vợ của Liên Trường đang ngoại tình à? Cô vô thức nhìn sang Trần Tử. Người đàn ông cao lớn, từ góc nhìn của cô chỉ thấy được đường nét cằm cứng rắn của anh. Anh mím chặt quai hàm, bỗng hạ thấp đầu nhìn cô. Hai ánh mắt chạm nhau đột ngột. Trần Tự cau mày, bước tới vài bước, dùng thân hình cao lớn của mình che đi tầm nhìn của Ôn Nam, hướng về phía hai người kia đang giằng co, trầm giọng nói: "Chị Lâm, chị làm gì ở đây vậy?" Nhìn bóng lưng cao lớn trước mặt, chán hết rồi, cô còn xem được gì nữa? Lâm Mỹ Trân và người đàn ông kia giật mình trước tiếng nói của Trần Tự. Cả hai vội tách nhau ra. Mặt Lâm Mỹ Trân xanh mét, lén lườm người đàn ông đối diện cảnh cáo, rồi quay đầu nhìn Trần Tử, vẻ lúng túng vén tóc ra sau tai. "Tối qua tôi ngủ ở nhà mẹ đẻ, sáng sớm nghĩ về sớm để nấu cơm cho anh Khang. Đây là em rể của tôi, sợ tôi đi đường đêm một mình cho nên nhất quyết phải đưa tôi về khu nhà thân nhân. Doanh trưởng Trần, anh đừng hiểu lầm." Người đàn ông kia cũng không kéo tay Lâm Mỹ Trân nữa, cúi chào Trần Tử rồi nói: "Tôi chỉ đưa chị gái về thôi. Giờ có Doanh trưởng Trần ở đây rồi, tôi không cần lo nữa. Mỹ Hạ còn đang đợi tôi ở nhà, tôi về trước đây." Nói xong anh ta quay đầu chạy mất. Lâm Mỹ Trân kéo chỉnh lại ống tay áo bị người kia làm nhăn, bước về phía Trần Tự, cười nói: "Doanh trưởng Trần, tôi về trước nhé." Lời chưa dứt, Lâm Mỹ Trân nhìn thấy Ôn Nam từ sau lưng Trần Tự bước ra, sắc mặt thay đổi hẳn, tim đập mạnh và nhịp. Cô thấy Ôn Nam đeo chiếc gùi trên lưng, tay cầm bánh ngô, đoán rằng Trần Tự đưa cô đi cắt cỏ. Trong lòng thầm mắng, con hồ ly tinh này có vấn đề, làm việc vừa chậm vừa dở, không ngủ thêm một chút mà lại dậy sớm đi cắt cỏ. Cứ nghĩ chủ nhiệm Lưu sẽ biết mà khen cô ta chăm chỉ chắc. Vừa rồi cô ta và Lý Hồng Bình cũng chẳng làm gì quá đáng, chỉ là lôi kéo nhau vài cái, không sợ anh em nhà này mách lại với ông Khang. "Tôi về trước đây." Lâm Mỹ Trân lướt qua họ, bước lên cầu đá trở về khu nhà thân nhân, chị vợ và em rể. Trong lòng Ôn Nam khẽ thốt lên một tiếng. Không biết có thật hay không, nhưng mà nhìn cái kiểu lôi lôi kéo kéo không đứng đắn đó thì cũng chẳng trong sáng gì. Không biết em gái của Lâm Mỹ Trân có biết hay không. Dọc đường về, Trần Tự không nói một lời nào. Anh bước không quá nhanh, như thể biết nếu đi nhanh Ôn Nam sẽ không theo kịp. Bầu trời dần sáng hơn một chút, có thể nhìn thấy một tia sáng nhạt nhòa. Khi tới bãi cỏ, vừa đặt chiếc gùi xuống, chiếc liềm trong giỏ đã bị Trần Tự lấy đi. Anh cúi người cắt cỏ, động tác rất nhanh, tay anh lớn, mỗi lần nắm là một bó cỏ to, còn nhiều hơn cả Triệu Tiểu Mạch. Đây đâu nào phải cô đi làm kiếm tiền, rõ ràng là người ta làm còn cô nhận tiền. Ôn Nam chạy tới định giật lấy chiếc liềm trong tay Trần Tự, sợ cô bị thương nên anh liền xoay tay cầm liềm tránh đi. Ôn Nam có chút lo lắng. "Doanh trưởng Trần, em tự cắt cỏ được, anh đừng giúp em nữa." Vừa nói, cô vừa nghiêng người tới định lấy liềm. Hai người đứng rất gần nhau. Ôn Nam vươn tay qua khỉu tay anh để giật lấy chiếc liềm. Cơ thể gần như tựa vào lòng anh. Mùi xà phòng nhẹ nhẹ từ người cô phảng phất trong không khí. Tóc đen mềm mại vô tình quét qua cằm và cổ anh, làm anh thấy ngứa ngáy khó chịu. Trần Tự hít thở nặng nề hơn, lòng bàn tay cầm liềm đã diễn ra chút mồ hôi. Anh bỗng đứng thẳng dậy, đưa chiếc liềm cho Ôn Nam, rồi lùi lại hai bước, nắm tay che miệng ho khan vài tiếng. "Được, em cắt cỏ đi, tôi qua bên kia xem." "Vâng." Ôn Nam nhận lấy chiếc liềm còn ấm, bắt chước tư thế cắt cỏ của Trần Tự lúc nãy, cúi người cầm một nắm cỏ bắt đầu cắt. Nhưng khi chiếc liềm vào tay cô thì nó lại chẳng nghe lời, tốc độ không nhanh một chút nào. Trần Tự chạy một vòng dọc theo con đường, quay lại thì thấy sau lưng Ôn Nam đã có một đống cỏ nhỏ. Cô cúi người, tay nắm một nắm cỏ, khó khăn cắt. Cỏ thì chưa cắt được bao nhiêu, mà trong cô thì đã mệt đến đỏ bừng mặt. Anh nắm một bó cỏ lớn vứt vào đống cỏ của cô, hỏi: Tiểu Mạch giúp em cắt cỏ à? Ôn Nam không giấu giếm, ừ một tiếng. Em chia cộng điểm cho cô ấy một nửa, không thể để Tiểu Mạch chịu thiệt. Thảo nào, với tốc độ của cô thì sao có thể cắt được nhiều cỏ trong một ngày chứ. Ôn Nam đứng thẳng dậy, xoa lưng mấy cái, quay đầu cười tít mắt nhìn Trần Tử đang ngồi xổm trên đất. Anh, bây giờ anh đã hiểu tại sao em phải dậy sớm đi cắt cỏ chưa? Nụ cười của cô rất ngọt ngào, đôi môi đỏ tươi, hàm răng trắng đều, tóc mái trước trán lưa thưa dính trên trán. Mới cắt cỏ được một lúc mà đầu mũi đã lấm tấm mồ hôi. Trần Tự gật đầu, cúi mắt tránh nhìn nụ cười trên gương mặt cô. Trời sáng dần, ven đường đã có những người dân trong thôn vác nông cụ đi qua. Trần Tự phủi cỏ trên tay, đứng dậy nói: Tôi về trước. Ôn Nam gật đầu: Vâng. Cô dùng tay áo lau mồ hôi trên trán. Đợi đến khi đã cắt đầy một giỏ cỏ, Triệu Tiểu Mạch liền đeo gùi chạy tới. Ôn Nam. Cô ấy vẫy tay với Ôn Nam, dừng lại thở dốc, sau đó vội vàng chạy lại gần. Thấy Ôn Nam đã cắt được một đống cỏ lớn, ngạc nhiên hỏi: Cô tới từ lúc nào vậy? Tôi đã tới nhà cậu tìm. Doanh trưởng Trần bảo cậu đã đi rồi. Ôn Nam cười: Tôi đến từ lúc trời còn chưa sáng. Sau đó cô thành thạo cầm một bó cỏ cắt xuống. Nhìn tôi cắt nhanh hơn hôm qua đấy chứ. Triệu Tiểu Mạch lại nhíu mày, đặt chiếc gùi xuống giúp cô cắt cỏ, sau đó nhỏ giọng hỏi: Ôn Nam, lúc cô tới đây có thấy ai không? Ví dụ như người xấu. Cô bỏ nắm cỏ xuống, hỏi Tiểu Mạch: Có chuyện gì thế? Ngoại trừ việc gặp Lâm Mỹ Chân và em rể cô ta trên đường, cô chẳng gặp thêm ai nữa. Nhưng nghe Tiểu Mạch nói như vậy, chẳng lẽ trước đây cô ấy đã gặp chuyện gì sao? Triệu Tiểu Mạch nhìn phản ứng của Ôn Nam, biết cô không gặp ai, cô ấy không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cắt một nắm cỏ, nói: Tháng trước, ở công xã Hồng Tinh, có một nữ đồng chí gặp chuyện không hay. Cô ấy nhìn quanh, thấy không có ai, liền ghé sát Ôn Nam nói nhỏ: Tháng trước, dân quân tuần tra ở công xã Hồng Tinh, đi qua thôn Lê Hoa, thì phát hiện một người phụ nữ trần truồng trong bụi cỏ cao nửa người bên vệ đường. Họ đưa cô ấy đến trạm y tế, chờ cô ấy tỉnh lại để hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Nói đến đây, sắc mặt của Triệu Tiểu Mạch trắng bệch đi mấy phần. Ôn Nam cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra. Triệu Tiểu Mạch tiếp tục: Người phụ nữ đó tỉnh lại, nói rằng cô ta bị người ta làm nhục. Trời lúc đó rất tối, cô ấy lại quá hoảng loạn, chỉ thấy hai con mắt to trừng trừng nhìn mình. Ôn Nam cau mày: Thế đã bắt được kẻ đó chưa? Triệu Tiểu Mạch lắc đầu: Cô ấy đã báo án, công an cũng đã xuống điều tra, nhưng vì cô ấy không nhận được ra mặt kẻ xấu, cho nên đến bây giờ vẫn chưa bắt được người. Giờ các cô gái trẻ ở thôn Lê Hoa sợ không dám ra ngoài khi trời tối, chỉ sợ mình cũng gặp phải tên khốn đó. Cô mím môi do dự một lúc rồi nói thêm: Tôi nghe mẹ tôi bảo cô ấy đã nhảy sông tự vẫn rồi. Ôn Nam siết chặt tay cầm lưỡi hái. Trong thời buổi này, nếu gặp phải chuyện như thế, chưa nói đến việc cô ấy còn có dũng khí để sống tiếp hay không, mà những lời đàm tiếu chỉ trỏ của làng xóm đã đủ để giết chết cô ấy. Cuộc đời cô bị tên khốn đó hủy hoại, về sau chẳng ai đến hỏi cưới cô ấy, gia đình cô cũng sẽ bị người đời nhòm ngó, bàn tán sau lưng. Đây chính là những nguyên nhân đẩy cô ấy vào đường cùng. Triệu Tiểu Mạch nhìn thấy Ôn Nam cúi đầu không nói gì, tưởng rằng cô bị dọa sợ, liền trấn an: Ôn Nam, cô không cần phải sợ. Thôn Hạnh Hoa gần quân đội, kẻ xấu không dám đến đây. Thôn Lê Hoa là thôn xa nhất của công xã Hồng Tinh, cách khu nhà thân nhân của chúng ta rất xa. Hơn nữa mỗi ngày đều có người của đội bảo vệ tuần tra quanh khu nhà. Thôn Hạnh Hoa cũng có dân quân tuần tra, dù có gan to bằng trời, hắn ta cũng không dám đến đây để làm chuyện xấu. Ôn Nam ngừng lên cười nhạt: Tôi không sao. Giờ cô đã hiểu vì sao Trần Tự nhất định phải đưa cô ra cánh đồng, còn đợi đến khi trên đường có người qua lại mới rời đi. Hóa ra là vì chuyện này. Triệu Tiểu Mạch giúp cô cắt cỏ một lúc rồi đi. Chẳng bao lâu sau, Lâm Mỹ Trần cũng tới, có tổng cộng 5 người đang cắt cỏ trên cánh đồng. Tính cả Ôn Nam là 6 người, 3 người là các cô bé tầm 13-14 tuổi, một người nữa trạc tuổi Lâm Mỹ Chân. Đồng cỏ rất rộng, ai cũng làm việc riêng, không ai nói chuyện với ai. Ôn Nam cúi xuống thổi vào tay nổi phồng nước, rồi dùng tay ấn nhẹ lên, hơi đau. Đến trưa khi mang cỏ về, Trần Tự không đến, Ôn Nam tự mình chất đầy một giỏ cỏ. Cô ép không chặt, dù vậy vẫn nặng, nhưng đi lại không thành vấn đề. Cô và Lâm Mỹ Chân, người đi trước kẻ đi sau, mang cỏ đến bãi chăn trâu. Trên đường họ gặp Tiểu Mạch, cô ấy đã giao cỏ cho chuồng lợn xong nên đến giúp Ôn Nam mang nốt số cỏ còn lại. Hai người cùng nhau trở về khu nhà thân nhân. Bà nội Trần đã nấu xong bữa trưa, ngồi trong sân nhìn ra cổng. Ôn Nam từ ngoài bước vào, ngọt ngào gọi một tiếng bà ạ, rồi đặt giỏ cỏ sau cánh cửa. Thấy trên bàn chỉ có bà nội Trần, cô ngạc nhiên hỏi: anh chưa về ạ? Chưa, chắc trong đoàn có việc. Kệ nó, chúng ta ăn trước. Bà nội Trần đứng dậy vào bếp mang cơm ra. Ôn Nam ngồi xổm bên giếng bơm nước, cả hai tay đều bị thương, khiến việc bơm nước của cô trở nên khó khăn. Không ngờ vừa bơm được nửa thau nước thì ngoài cổng đã vang lên tiếng khóc thút thít của Triệu Tiểu Mạch. Mẹ, con nói toàn là sự thật, mẹ đừng đi tìm Ôn Nam có được không? Tiểu Mạch vừa khóc vừa lau nước mắt, nửa bên mặt đỏ ửng, nhìn rõ vết năm ngón tay. Hoa Phượng Trần vừa lôi tay cô con gái vừa chửi bới, bước thẳng về nhà doanh trưởng Trần. Con đừng có mà cãi mẹ, chị dâu Lâm của con lớn như thế rồi, còn bịa chuyện được chắc? Hai nhà chúng ta đã là hàng xóm bao nhiêu năm, nếu như không có chuyện đó, cô ta có bịa ra không? Triệu Tiểu Mạch, mẹ nói cho con biết, mẹ sẽ tính sổ với Ôn Nam trước, rồi mới đến con sau. Xem con giỏi nhường nào, con dám đi làm công điểm cho người khác. Nhà này nuôi con bao năm, là để con đi làm cho người ta à? Nói xong thì bà ta đã kéo đến cổng nhà doanh trưởng Trần, giận dữ đẩy cửa bước vào, lôi theo Triệu Tiểu Mạch. Vừa vào, bà ta đã thấy Ôn Nam đang ngồi bên giếng rửa tay. Bà nội Trần bưng hai bát cơm từ bếp bước ra, thấy Hoa Phượng Trần xông vào với vẻ mặt hùng hổ, lại nhìn vết tay trên mặt Triệu Tiểu Mạch, bà liền cau mày hỏi: Hoa Phượng Trần, cô làm cái gì đấy? Ôn Nam, xin lỗi. Tiểu Mạch vừa khóc nức nở vừa xin lỗi Ôn Nam, bị Hoa Phượng Trần véo mạnh vào tay. Tiểu Mạch đau đến hét lên một tiếng, ôm lấy tay, cắn môi cố nhịn khóc. Hoa Phượng Trần mắng: con còn xin lỗi cái gì? Rồi bà ta quay sang trừng mắt nhìn Ôn Nam, sau đó quay sang bà nội Trần nói: bà Trần, chuyện này bà phải làm chủ cho nhà chúng tôi. Bà ta chỉ vào Ôn Nam: cháu gái của bà bảo con bé Tiểu Mạch nhà tôi đi nhổ cỏ làm việc, con bé không có việc của nó chắc, chạy qua làm công điểm cho nhà bà. Nó làm ròng rã một ngày rưỡi, nếu như hôm nay bà không giải quyết cho rõ ràng thì tôi sẽ lên đoàn báo cáo với lãnh đạo rằng em họ của doanh trưởng Trần bóc lột công sức của con gái tôi, để xem đoàn sẽ giải quyết như thế nào. Mẹ, không phải là Ôn Nam bắt con làm, là con tự... Triệu Tiểu Mạch lại bị Hoa Phượng Trần véo mạnh vào tay, đau đến mức khuôn mặt méo xịch, giọng nói nghẹn lại, không phát ra được âm thanh. Ôn Nam nhíu mày, không nỡ nhìn Triệu Tiểu Mạch bị chính mẹ ruột bạo hành, liền lạnh lùng nói: thím Hoa, ai nói với thím là tôi bảo Tiểu Mạch giúp tôi làm việc? Bà nội Trần đặt mạnh hai bát mì lên bàn, một phần vì nóng, một phần vì giận. Cô liếc nhìn Tiểu Mạch không mấy thiện cảm, nói với bà Hoa: cô đừng có cấu véo con bé nữa, có chuyện gì thì nói cho đàng hoàng. Cô nói Nam nhờ Tiểu Mạch giúp việc, vậy thì phải có bằng chứng. Sao chúng tôi có thể tin lời cô nói? Cô không nghe Tiểu Mạch vừa nói là không phải Nam nhờ con bé giúp hay sao? Nhớ đầu là Ôn Nam dọa nạt gì Tiểu Mạch, ép con bé phải nói như thế thì sao? Hoa Phượng Trần trừng mắt nhìn Ôn Nam, trông cô có nước da trắng trẻo, rõ ràng không phải là loại người chăm chỉ làm việc. So với Triệu Tiểu Mạch nhà bà ta thì kém xa. Bà ta tiếp tục nói: là do Mỹ Trân nói với tôi, cô ta với Nam cùng đi cắt cỏ cho trang trại bò. Nếu như không có chuyện này, cô ta lẽ nào nói dối? Bà nội Trần cau mày nhìn Ôn Nam. Mặc dù chỉ mới ở chung vài ngày, nhưng bà cụ có con mắt tinh đời, không thể nhìn nhầm người. Con bé này không phải là loại lười biếng hay là bóc lột kẻ khác, hay là có hiểu lầm gì ở đây. Nam Nam, Chuyện này là như thế nào? Cháu nói đi. Bà tin cháu không phải là loại người như vậy. Có chuyện gì thế? Tiếng của Trương Tiểu Nga bất chợt vang lên từ trên tường. Bà nội Trần và Hoa Phượng Trân quay đầu lại, thấy Trương Tiểu Nga đang nằm dạp trên tường, chỉ lộ ra cái đầu, đôi mắt láo liên, rõ ràng là đến để nghe lén chuyện nhà người khác. Ai cũng biết bà ta là kẻ lắm mồm, hễ chuyện nhà ai bị bà ta nghe được, hôm sau cả khu nhà thân nhân đều sẽ biết. Hoa Phượng Trân vừa thấy Trương Tiểu Nga liền lập tức kể chuyện Ôn Nam ép Triệu Tiểu Mạch làm việc, ý muốn nhờ bà ta lan truyền tiếng xấu của Nam. Ôn Nam đến đây chẳng phải để tìm đối tượng cưới gả hay sao? Bà ta quyết không để Ôn Nam toại nguyện. Một người phụ nữ có lối sống có vấn đề như vậy, dù có đẹp đến mấy thì ai dám lấy? Trương Tiểu Nga vừa nghe xong, mắt liếc sang Ôn Nam, định mở miệng nói thì Ôn Nam đã lên tiếng trước. Thím Hoa, sự việc không phải như Lâm Mỹ Chân nói. Hoa Phượng Chân nghĩ cô muốn chối, định buông vài câu chọc tức, nhưng Ôn Nam đã chặn lời ngay trước mặt Trương Tiểu Nga và bà nội Trần. Đúng là tôi làm việc chậm, nhưng mà tôi không có bóc lột ai cả. Tiểu Mạch giúp tôi là vì cô ấy đã cắt xong số cỏ mình cần. Tôi cũng đã hứa với Tiểu Mạch rằng bất kể tôi kiếm được bao nhiêu công điểm trong ngày thì tôi sẽ chia cho cô ấy một nửa. Chuyện này tôi còn nói ngay trước mặt của Lâm Mỹ Chân, những người cắt cỏ cùng tôi cũng biết. Thím không tin thì có thể hỏi họ đối chứng. Ôn Nam nhìn sang Hoa Phượng Trân, thấy bà ta ngẩn ngơ, Ôn Nam nói tiếp. Thím Hoa, Lâm Mỹ Chân nói chuyện nửa vời như thế là có ý gì? Còn có ý gì nữa? Chẳng phải là muốn thím tìm cớ gây sự với Nam Nam hay sao? Trương Tiểu Nga chẳng hề sợ chuyện, nằm dạp trên tường tiếp tục thêm mắm dặm muối. Cô ta ghen tị vì Tiểu Mạch kiếm được nhiều điểm công hơn mình, cho nên mới hậm hực vì Ôn Nam không chia điểm công cho cô ta. Giọng của Trương Tiểu Nga khá lớn, khiến các chị dâu trong quân khu nghe thấy liền kéo ra cửa xem náo nhiệt. Bà nội Trần không ngờ mọi chuyện lại là như vậy, lập tức bực mình nhìn Hoa Phượng Trân. Vậy mà tính ra Tiểu Mạch mỗi ngày còn kiếm thêm được mấy điểm công phụ giúp gia đình. Cô không thương nó thì thôi, đã thế còn đánh mắng suốt. Lâm Mỹ Trân nói gì là cô tin cô ấy? Bị cô ta dắt mũi mà không biết. Cô cũng lớn tuổi rồi, chẳng lẽ không biết nghĩ hay sao? Lời bà nội Trần nghe rất có lý, Hoa Phượng Trân không thể bắt bẻ được gì. Bên ngoài, mấy người vợ lính đang rì rầm bàn tán, nói bà ta không có đầu óc, ai nói gì cũng tin, lại còn trọng nam khinh nữ, coi Tiểu Mạch như con vật bắt làm việc. Những lời đó khiến mặt của Hoa Phượng Trân đỏ bừng lên vì xấu hổ. Bà ta không ngờ bị Lâm Mỹ Trân lừa, nếu không vì Lâm Mỹ Trân, bà ta đã chẳng dẫn Tiểu Mạch đến đây gây chuyện. Giờ thì hay rồi, mất mặt đến mức chẳng biết trốn vào đâu. Triệu Tiểu Nga vẫn tiếp tục châm chọc. Thím Hoa, nhìn xem Nam rộng rãi như thế nào. Dù kiếm được bao nhiêu điểm công cũng chia cho Tiểu Mạch một nửa. Vậy mà thím còn đến đây kể để kiếm chuyện, thím không thấy xấu hổ à? Nói xong bà ta còn khinh miệt. Đúng là tôi không chịu nổi cái tính ấy. Hoa Phượng Trân trong lòng cũng đang rất tức giận. Tất cả là tại Lâm Mỹ Trân, nếu không phải do cô ta thì bà ta đã không rơi vào tình huống mất mặt như thế này, lại còn bị Trương Tiểu Nga mắng thẳng mặt, chẳng thể đáp trả được gì. Hoa Phượng Trân nhìn Ôn Nam một cái, không nói gì nữa, kéo Triệu Tiểu Mạch xoay người bỏ đi. Nhìn dáng vẻ khí thế hùng hổ của bà ta, chắc là đang trên đường đi tìm Lâm Mỹ Trân tính sổ. Sau khi họ rời đi, bà nội Trần đóng cửa sân, kéo tay Ôn Nam ngồi xuống ghế. Nam Nam, đừng để ý đến loại người như thế, chúng ta ăn thôi, không thì mì sẽ nhũn mất. Bà cụ lại ngước nhìn Trương Tiểu Nga đang còn nằm trên tường hỏi. Cô ăn chưa? Tiểu Nga đáp. Cháu đợi lão Đỗ. Nghe thấy động tĩnh gì đó, bà ta quay lại nhìn bên ngoài, rồi nói với bà nội Trần. Mấy người lão Đỗ về rồi. Nam vừa gắp một đũa mì, quay đầu nhìn thì thấy Trương Tiểu Nga vù một cái, nhảy khỏi tường mất dạng. Bà nội Trần bật cười, không giấu nổi vẻ bực bội. Cô ta là như vậy đó, cả ngày ở Mỹ. Con gái cô ta cũng giống hệt mẹ, may mà đã gả đi rồi. Nếu còn ở trong cái khu nhà này, ngày nào chúng ta cũng phải nghe hai mẹ con cô ta cãi nhau. Qua bức tường, Ôn Nam nghe thấy giọng to của đoàn trưởng Đỗ. Tiểu Nga, nhanh múc cơm cho tôi đói chết rồi. Chẳng bao lâu sau, Trần Tự cũng từ bên ngoài trở về. Anh bước vào, nước mắt nhìn Ôn Nam đang ngồi trước bàn ăn. Cô mỉm cười nhìn anh. Anh về rồi. Trần Tự gật đầu, bước đến giếng lấy nước rửa mặt. Hôm nay đoàn có đợt kiểm tra nên về muộn. Bà nội Trần mang tô mì từ bếp ra, kể lại chuyện Mỹ Trân xúi bẩy Hoa Phượng Trân, rồi Hoa Phượng Trân dẫn Triệu Tiểu Mạch đến nhà gây chuyện với Ôn Nam. Trương Tiểu Nha nhà bên cạnh cũng đang kể lại chuyện vừa xảy ra với đoàn trưởng Đỗ. Nghe bà ta kể một lượt, đoàn trưởng Đỗ nhíu mày. Lâm Mỹ Trân không thể chịu nổi cảnh yên bình ở khu nhà thân nhân của chúng ta sao? Ông ấy hút một hớp mì rồi nói tiếp. Chiều nay lên đoàn, tôi phải nói với Liên Trường Khang, bảo anh ta quản chặt vợ của mình, đừng có để cô ta đến khu nhà chúng ta gây chuyện. Trương Tiểu Nga cũng phụ họa. Còn có Hoa Phượng Trân nữa, bị Lâm Mỹ Trân dắt mũi mà đi, trưa nay cười ra lắm trò. Ai ở đây mà chẳng biết, bà ta có con trai mình như là tổ tông mà thờ. Còn Triệu Tiểu Mạch thì chẳng coi ra cái gì. Nghe nói Ôn Nam chia nửa công điểm cho Triệu Tiểu Mạch, bà ta cười đến rách cả khóe miệng. Câu này thì bà ta hoàn toàn bịa ra. Đoàn trưởng Đỗ đang ăn bỗng dừng lại, hừ một tiếng. Không có đầu óc. Trương Tiểu Nga giật mình, ngẩng đầu trừng mắt nhìn ông ấy. Ông chửi ai không có đầu óc hả? Đỗ Kiến Minh xen vào. Bố con chửi mẹ đấy. Đoàn trưởng Đỗ vung tay cầm đũa gõ lên đầu Đỗ Kiến Minh, trừng mắt nhìn thằng con đen nhèm của mình. Thằng nhóc thối này, còn chưa đủ rắc rối cho bố à? Đỗ Kiến Minh cười hì hì. Da cậu bé đen giống bố, nụ cười để lộ hàm răng trắng bóng. Nhà họ Đỗ và nhà họ Trần chỉ cách nhau một bức tường. Hơn nữa cả hai vợ chồng họ đều có giọng to, nên nhà bên nói gì thì bên này nghe rõ mồn một. Trần Tự ngồi đối diện với Ôn Nam, thấy cô cúi đầu ăn mì, mặt mày không có vẻ lo lắng gì. Anh liền cúi đầu cắn một miếng rồi nói. Chút nữa lên đoàn, tôi sẽ nói với Liên Trường Khang vài câu, bảo anh ta về nhắc vợ. Ôn Nam cắn đứt sợi mì trong miệng, vội lắc đầu. Không cần đâu, chuyện này nói rõ rồi. Với lại cô cũng không muốn gây thêm rắc rối cho doanh trưởng Trần. Bà nội Trần nói. Không sao, cứ để cho Tiểu Tự đi nói, bảo Liên Trường Khang dạy bảo vợ mình cho đàng hoàng. Làm cái chuyện gì thế không biết. Ôn Nam không nói gì thêm, chỉ cúi đầu yên lặng ăn. Nhưng mà chưa được bao lâu, bên ngoài bỗng vang lên tiếng cãi cọ. Trương Tiểu Nga nhà bên cũng nghe thấy, liền đặt đũa xuống và chạy ra ngay. Ôn Nam nghe thấy tiếng bước chân dồn dập bên ngoài, quay đầu nhìn thoáng qua cổng sân đang khép hờ. Bà nội Trần không thèm ngẩng đầu, chỉ nói. Không cần nhìn, chắc chắn là Trương Tiểu Nga lại chạy đi hóng hớt. Nhà ai có chuyện là cô ta chạy còn nhanh hơn cả thỏ. Ngay lúc đó, từ nhà bên vang lên tiếng hét lớn của đoàn trưởng Đỗ. Trương Tiểu Nga, mau cút về đây. Tiếng cãi nhau ở không xa ngày càng gay gắt, nghe như Hoa Phượng Trân và Lâm Mỹ Trân đang cãi nhau. Lại có tiếng mấy cô vợ lính lên tiếng can ngăn, bảo họ đừng đánh nhau. Trong lòng Ôn Nam nghĩ thầm. Ồ, đánh nhau rồi sao? Cô biết Hoa Phượng Trân không chịu nổi nuốt trôi cục tức này, bị Lâm Mỹ Trân dắt mũi đi, làm mất mặt ở khu nhà thân nhân, làm sao mà chịu để yên được. Cô chỉ nghĩ cùng lắm là họ cãi nhau một trận, không ngờ lại đánh nhau, không biết là ai sẽ thắng đây. Bà nội Trần ăn xong bát mì, hừ một tiếng đầy bất mãn. Cứ để hai đứa nó đánh đi, chẳng được đứa nào tử tế. Nói rồi bà cụ bê bát vào bếp. Trần Tự ăn rất nhanh, chỉ một lát đã xong một bát mì to, sau đó lại từ bếp lấy thêm một bát nữa. Ôn Nam không để ý đến tiếng ồn ào bên ngoài, cắn đũa ngẩng đầu nhìn Trần Tự ngồi đối diện. Người đàn ông nhận ra ánh mắt của cô, ngẩng lên nhìn lại, hỏi thẳng. Em có chuyện muốn nói à? Ôn Nam gật đầu, uống hết chỗ nước trong bát, rồi ôm bát hỏi. Anh đã dò hỏi về người anh trai giới thiệu cho em chưa? Chưa, Trần Tự đáp. Ồ, cô cúi đầu, trong lòng có chút thất vọng. Trần Tự cúi xuống, ăn một miếng mì lớn. Vài hôm nữa tôi sẽ gọi điện về đơn vị em trai em hỏi lại, xem bạn anh ấy về chưa. Ôn Nam lại ngẩng đầu, cười hì hì. Cảm ơn anh. Không cần khách sáo. Trần Tự ăn xong bát mì, đứng dậy bê bát vào bếp. Chiều nay đoàn có kiểm tra, trước khi ra khỏi cửa, anh dặn Ôn Nam. Tối tôi sẽ ra đồng giúp em đưa cỏ về. Không. Chữ Cần còn chưa kịp nói ra thì Trần Tự đã bước nhanh ra khỏi nhà, cùng đi với đoàn trưởng Đỗ nhà bên. Ở bên kia, Doanh Trường Triệu và Liên Trường Khang đang thở hổn hển bước về, chẳng ai quản vợ mình cả. Hai bà vợ vừa đánh nhau, cả khu nhà thân nhân đều biết. Nhưng người đau đầu nhất vẫn là Liên Trường Khang. Nguyên nhân của sự việc là do vợ anh ta gây ra, mà còn nhằm vào em họ của Doanh Trường Trần. Anh ta làm lính dưới quyền Doanh Trường Trần, mà người nhà của lãnh đạo vừa tới có 2 ngày đã bị vợ mình ức hiếp. Chuyện này mà không xử lý khéo thì sẽ ảnh hưởng đến bản thân. Hoa Phượng Trân từ nhà Lâm Mỹ Trân đi ra, ngồi phịch xuống sân, tức đến nỗi ngực phập phồng. Triệu Tiểu Đông đang chơi quay sắt trong sân, vừa quay vừa gọi: "Mẹ, mẹ xem con quay có tròn không?" Hoa Phượng Trân bực bội quát: "Im đi." Triệu Tiểu Đông bĩu môi tiếp tục chơi quay. Triệu Tiểu Mạch mím môi lặng lẽ làm việc nhà. Vừa rồi sau một trận cãi nhau lớn, nhà họ Triệu đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ với nhà họ Lâm. Bên kia bức tường vẫn vang lên tiếng chửi bới, là mẹ Liên Trường Khang đang chửi Lâm Mỹ Trân. Mẹ Liên Trường Khang là Ngưu Lai Hoa, năm nay hơn 40 tuổi. Trong nhà chỉ có Liên Trường Khang là con trai. Chồng bà ta mất sớm, con trai phải cố gắng làm mới có chút tiền đồ, lên được chức liên trưởng. Ai ngờ lại cưới phải một cô vợ như thế. Đã không sinh con được thì thôi, lại còn đi gây chuyện khắp nơi. Lần này lại đắc tội cả hai lãnh đạo là Doanh Trưởng Triệu và Doanh Trưởng Trần. Liên Trưởng Khang là lính của Doanh Trưởng Trần, em họ của lãnh đạo mới tới 2 ngày đã bị vợ mình bắt nạt. Chuyện này Doanh Trưởng Trần có bỏ qua không? Ngưu Lai Hoa đứng dưới mái hiên, mặt mày đầy giận dữ, ngón tay chọc thẳng vào trán của Lâm Mỹ Trân, hận không thể chọc một lỗ trên đó. Nhà họ Khang chúng tôi cưới cô về thì có cái ích gì? Con thì không sinh nổi, việc nhà thì cũng không thấy cô làm đâu vào đâu, toàn gây rắc rối cho tôi. Ngày nào cô cũng không chịu sống cho đàng hoàng, toàn bày ra mấy cái trò không đâu. Lâm Mỹ Trân cúi đầu, cắn chặt môi không nói một tiếng nào. Trong cái nhà này, chỉ cần một ngày cô ta chưa mang bầu thì ngày đó cô ta còn không thể ngẩng đầu lên. Cả nhà mẹ đẻ của cô ta cũng không dám nói chuyện với chồng và mẹ chồng cô ta. Cô ta đã gả vào nhà họ Khang được 3 năm rồi mà bụng vẫn chưa có tí động tĩnh nào. Ở khu nhà thân nhân và thôn Hạnh Gia, ai gặp cô ta mà chẳng bàn tán sau lưng. Hàng xóm ở thôn Hạnh Gia đều nói cô ta sướng, cưới được một liên trưởng. Nhưng đáng tiếc là cái bụng lại không chịu thua kém, chắc sớm muộn gì cũng bị nhà họ Khang trả về. Bà đây cảnh cáo cô lần cuối, nếu như còn gây thêm chút chuyện thì cút về nhà họ Lâm của cô đi. Tôi sẽ tìm cho con trai tôi một cô vợ khác. Mẹ! Mặt Lâm Mỹ Trân biến sắc, ngẩng đầu đối diện với khuôn mặt dữ tợn của mẹ chồng. Ngưu Lai Hoa lạnh lùng nói: Con trai tôi mà vì cô mà ảnh hưởng đến chức vụ thì tôi cũng không tha cho cô đâu. Nói xong bà ta lại hừ lạnh một tiếng: Còn đứng đấy làm cái gì nữa, đi rửa bát đi chứ. Rửa xong bát đĩa rồi mau đi làm. Lâm Mỹ Trân tức giận nhưng không có chỗ xả, đùng đùng đi vào bếp. Cô ta muốn đập mạnh bát đũa nhưng lại sợ bị mẹ chồng mắng thêm một trận nữa. Nếu biết mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy, cô ta chắc chắn sẽ không nhiều lời trước mặt Hoa Phượng Trân. Cô ta cứ nghĩ Ô Nam nói chia nửa công điểm cho Tiểu Mạch chỉ là nói cho vui, ai ngờ lại là thật. Hơn nữa, ở cạnh nhà họ Trần có Trương Tiểu Nga, cái loa phóng thanh của cả khu. Nếu chuyện Ô Nam bỏ rút công điểm của Tiểu Mạch bị cô ta truyền ra ngoài thì cả khu nhà thân nhân sẽ biết rõ Ô Nam là người như thế nào. Đến lúc đó ai còn dám cưới Ô Nam nữa. Cô ta ngồi đợi ở nhà, mong đợi xem kịch vui của Ô Nam, nhưng cuối cùng chẳng thấy kịch vui đâu, lại còn bị Hoa Phượng Trân chạy đến nhà gây sự, sau đó đánh nhau một trận, rồi lại bị mẹ chồng chỉ thẳng mặt mà mắng một trận thậm tệ. Càng nghĩ càng thấy thiệt thòi, trên mặt cô ta bị Hoa Phượng Trân cào mấy vết xước nóng rát, cả người bị véo đến bầm tím. Lâm Mỹ Trân tức điên lên. Ngưu Lai Hoa ngồi trong sân gặm hạt dưa, nhìn vào bếp thấy Lâm Mỹ Trân đang rửa bát đĩa mà tỏ vẻ chán ghét. Bà ta suy nghĩ không biết lúc nào nên sang nhà họ Trần mang cho thím hầu ít dưa muối, nhờ bà cụ nói giúp với Doanh Trường Trần để Doanh Trường Trần bớt giận, đừng làm khó con trai bà ta. Nhưng bây giờ không đi được, bà ta sợ nếu đi ngay bây giờ thím hầu đang bực mình có khi không nhận dưa muối, lại còn mắng ngược lại bà ta nữa. Ở đầu sân bên kia, Hoa Phượng Trân nghe thấy mẹ chồng của Lâm Mỹ Trân mắng cô ta một trận, bèn đứng dậy kéo quần áo phơi trên dây xuống, rồi không nhịn được chửi về phía nhà bên kia. Đồ chó cái, đồ phá hoại, không biết xấu hổ. Cổ bà ta nóng rát, đưa tay sờ thì thấy chút máu. Đó là vết xước vừa bị Lâm Mỹ Trân cào lúc đánh nhau. Triệu Tiểu Mạch rửa xong bát đĩa, quét sạch sân, đeo giỏ lên lưng, rồi khẽ nói với Hoa Phượng Trân: Mẹ, con đi làm đây. Hoa Phượng Trân chẳng buồn quay đầu lại, chỉ nói: Đi đi, nhớ giúp Ôn Nam làm việc, nhưng cũng đừng ngu ngốc mà làm cật đực, chỉ cần lừa lấy nửa công điểm là được. Triệu Tiểu Mạch không nói gì, quay lưng bước ra khỏi sân. Cô ấy không thể làm như mẹ nói, nhưng cũng không dám phản bác, sợ mẹ lại đánh cô ấy. Triệu Tiểu Mạch đi qua hai sân nhà, dừng lại một lúc trước cửa nhà Doanh Trường Trần. Nghĩ đến chuyện mẹ mình vừa gây sự với Ôn Nam, cô ấy do dự một hồi rồi vẫn không dám vào, mà lặng lẽ đi về phía bãi cỏ. Khi Ôn Nam từ trong sân đi ra, đúng lúc nhìn thấy Triệu Tiểu Mạch đang bước đi lặng lẽ, gầy gò và nhỏ bé, một mình cô độc trên con đường. Ôn Nam quay vào sân gọi: Bà ơi, cháu đi cắt cỏ đây. Cô đóng cổng sân lại, nắm lấy dây quai giỏ trên vai rồi đuổi theo Triệu Tiểu Mạch, vỗ nhẹ lên vai cô: Tiểu Mạch, sao không đợi tôi? Triệu Tiểu Mạch sững người, quay lại nhìn Ôn Nam bên cạnh, môi mấp máy nhưng không biết nói gì, lại cúi đầu nhìn chằm chằm vào đầu ngón chân mình. Hàng mi che khuất đôi mắt đỏ hoe, nước mắt sắp trào ra. Cô ấy cứ tưởng rằng Ôn Nam sẽ không bao giờ để ý đến cô ấy nữa, ai ngờ Ôn Nam vẫn sẵn lòng đi cùng cô ấy. Ôn Nam nhìn vết dấu tay trên mặt Triệu Tiểu Mạch đã mở đi chút ít, cũng không biết tay cô như thế nào. Thấy Tiểu Mạch không nói gì, Ôn Nam hiểu cô ấy đang nghĩ gì, bèn nắm lấy tay cô ấy, nhẹ nhàng bóp nhẹ, cười nói: Tiểu Mạch, tôi không giận cô đâu, cô không cần tự trách. Triệu Tiểu Mạch ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt đỏ hoe. Ôn Nam tiếp lời: Chuyện này chúng ta không sai. Sai là do Lâm Mỹ Trân cố tình xúi giục mẹ cô đến gây rắc rối cho tôi, chẳng liên quan gì đến cô. Ôn Nam lại siết tay Triệu Tiểu Mạch, đôi mắt cô cong lên, má lúm đồng tiền xinh xắn hiện rõ. Triệu Tiểu Mạch cúi đầu, không kiềm được mà rơi nước mắt, khẽ nói: Ôn Nam, sau này cô vẫn muốn chơi với tôi chứ? Câu hỏi này giống như lời van nài của một đứa trẻ bị cô lập, khao khát được bạn bè để ý đến. Triệu Tiểu Mạch lớn lên trong một gia đình như vậy, bị bố mẹ nuôi dạy thành một đứa trẻ tự ti nhút nhát, không hòa đồng, chuyện gì cũng cất ở trong lòng. Ôn Nam siết chặt tay cô ấy, mỉm cười: Được chứ. Triệu Tiểu Mạch đưa tay lau nước mắt, cười rạng rỡ. Buổi chiều khi cắt cỏ, Lâm Mỹ Trân đến muộn. Ôn Nam đã cắt gần đầy một giỏ cỏ thì cô ta mới đến, cầm lưỡi hái cắt cỏ mà như đang cắt vào da thịt ai đó. Trời nắng gay gắt, mồ hôi chảy qua những vết cào trên mặt, nóng rát đau đớn. Lâm Mỹ Trân tức đến nỗi siết chặt lưỡi hái, quay đầu trừng mắt nhìn Ôn Nam. Nào ngờ đúng lúc đó, cô lại bắt gặp ánh mắt của Ôn Nam nhìn lại. Trong đôi mắt xinh đẹp sáng người ấy tràn đầy sự chế giễu, khinh bỉ, như đang chờ xem trò cười. Cơn giận của Lâm Mỹ Trân càng bùng lên, nhưng lại không thể làm gì Ôn Nam, tức mà không có chỗ xả. Cô ta đành giận dữ cắt cỏ từng nhát. Ôn Nam cúi đầu tiếp tục cắt cỏ. Trên đường ra bãi cỏ, Tiểu Mạch đã kể cho cô nghe chuyện mẹ cô ấy và Lâm Mỹ Trân đánh nhau, và cả chuyện Lâm Mỹ Trân bị mẹ chồng mắng. Ôn Nam nghĩ Lâm Mỹ Trân đúng là tự chuốc lấy rắc rối, đáng đời. Chiều hôm đó, Tiểu Mạch cắt xong cỏ nuôi lợn liền đến giúp Ôn Nam cắt cỏ, cắt xong lại quay về mang cỏ lợn về. Hôm nay trước mặt bao nhiêu người, Ôn Nam nói sẽ chia nửa công điểm cho Triệu Tiểu Mạch, cho nên Triệu Tiểu Mạch nghĩ mình phải làm việc thật chăm chỉ mới xứng đáng với sự chia sẻ của Ôn Nam. Những người khác trên bãi cỏ đã bắt đầu mang cỏ về chuồng bò. Ôn Nam đặt lưỡi hái xuống, bế một đống cỏ bỏ vào giỏ, đôi tay trắng trẻo ấn cỏ thật mạnh xuống. Bỗng một cánh tay ngăm đen hiện ra trước mặt, ép đống cỏ xuống giỏ, khiến đám cỏ lún xuống ngay. Ôn Nam không giữ được thăng bằng, tay đột ngột bị hụt, cả người đổ về phía trước. Nếu mà ngã xuống thì sẽ thành cảnh đầu vào giỏ, chân chồng lên trời, mất mặt không để đâu cho hết. Ngay khi cô ngã, cánh tay cô được một bàn tay to lớn giữ lại. Đó là bàn tay rắn chắc của một người đàn ông, vững vàng nâng đỡ cơ thể cô, giúp cô lấy lại thăng bằng. Trần Tự liếc nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Ôn Nam, trong mắt thoáng hiện nét cười. Không sao chứ? Ôn Nam vội vàng lắc đầu. Không sao không sao. Trời ơi, suýt nữa thì được lên sóng, hai chân chổng ngược. Trần Tự chất cỏ rất nhanh, đẩy áp một giỏ cỏ, rồi bảo cô đợi ở đó, anh sẽ quay lại ngay. Người đàn ông làm việc nhanh nhẹn, đi đi về về chỉ hai chuyến đã xong việc. Trưa nay cô phải chạy tới lui 4 chuyến, Triệu Tiểu Mạch còn giúp cô 1 chuyến. Thật đúng là có so mới thấy mình kém. Khi hai người về đến khu nhà thân nhân, trời đã tối đen. Nhà nào cũng thắp đèn điện cũ kỹ. Bà nội Trần đã nấu xong bữa tối. Ô Nam đi đến giếng định bơm nước, nhưng Trần Tự đã nhanh tay giữ cần bơm lại. Để tôi làm cho. Ô Nam rụt tay lại, bồn chồn không biết làm gì. Khi Trần Tự đổ nước ra, cô cúi xuống nhúng tay vào chậu men. Nước giếng mát lạnh chạm đến đôi tay, xua đi cảm giác nóng rát nơi lòng bàn tay. Bà nội Trần bưng mấy cái bát từ bếp ra, vừa đặt lên bàn thì giọng nói oang oang của Trương Tiểu Nga từ bên kia tường vọng sang. Thím Hầu ơi, nhà Lên Trường Khang lại có chuyện rồi. Buổi tối đột nhiên vang lên tiếng nói lớn. Ôn Nam bị giật mình sợ hãi. Bà nội Trần dường như đã quen, không buồn ngẩng đầu lên, chỉ đáp một câu. Có chuyện gì thế? Ôn Nam khá tò mò. Hôm nay nhà ông Khang vừa mới có chuyện ở Mỹ, tối nay còn có thể xảy ra chuyện gì nữa? Trương Tiểu Nga chống hai tay lên tường, sinh động kể. Lúc nãy tôi nghe nhà Liên Trường Khang cãi nhau, tôi bèn qua nghe thử. Liên Trường Khang đang cãi nhau với Lâm Mỹ Trân, cũng không biết là cãi nhau về chuyện gì. Nghe nói Lâm Mỹ Trân làm cái gì đó khiến Liên Trường Khang tức điên lên, bảo cô ta sau này đừng có đi làm nữa, cứ ở nhà, đừng có ra ngoài gây chuyện. Chị dâu Ngưu cũng tức lắm, còn gào lên đòi Liên Trường Khang ly hôn với vợ nữa. Nói xong bà ta nhìn sang Ôn Nam, trên mặt đầy vẻ hóng chuyện. Ê Ôn Nam, cô với Lâm Mỹ Trân cùng đi làm mà, cô biết cô ta làm chuyện gì không? Ôn Nam gần như ngay lập tức nghĩ đến chuyện sáng nay nhìn thấy Lâm Mỹ Trân với em rể cô ta kéo nhau lôi lôi kéo kéo, không nhịn được mà nghĩ liệu Liên Trường Khang có đang nói đến chuyện đó không. Nhưng chuyện này chỉ có cô và Trần Tự biết. Nghĩ đến lúc trưa Trần Tự có nói rằng anh sẽ nói vài lời với Liên Trường Khang, bảo anh ta về nhắn lại với vợ. Chẳng lẽ là do Trần Tự nói thật? Cô ngước mắt nhìn Trần Tự đang lau tóc. Từ góc độ của cô, chỉ thấy được đôi chân dài và đường eo gọn gàng của anh. Như thể cảm nhận được ánh nhìn của cô, anh lau tóc xong liền treo khăn lên dây phơi, cúi đầu nhìn cô. Rửa nhanh đi, rửa xong thì ăn cơm. Ôn Nam lấy lại tinh thần, lắc đầu với Trương Tiểu Nga. Cô ta cả buổi chiều đều cùng tôi cắt cỏ trên đồng, tôi cũng không biết. Trương Tiểu Nga không nghe được tin gì mới, tỏ ra chán nản, quay sang nói với bà nội Trần. Bà ăn cơm đi. Nói xong liền nhảy xuống khỏi tường mà về nhà. Bà nội Trần bảo Ôn Nam, Lâm Mỹ Trân không đi làm cũng tốt, đỡ gây phiền phức cho cháu. Ôn Nam thấy cũng đúng, mấy ngày nay đi làm cắt cỏ, ánh mắt của Lâm Mỹ Trân như lưỡi dao, thỉnh thoảng lại lườm cô một cái, mặc dù không đau nhưng rất khó chịu. Cô bưng bát cháo lên húp một ngụm, ngước nhìn Trần Tự ngồi đối diện, nghĩ liệu chuyện này có phải là do Trần Tự nói với Liên Trường Khang hay không. Nếu là anh nói thì anh đã nói như thế nào nhỉ? Liên Trường Khang, vợ anh lằng nhằng với em rể anh. Liên Trường Khang, vợ anh có người khác. Ôn Nam lại ngước mắt lên nhìn, bất ngờ chạm phải ánh mắt Trần Tự. Cô khựng lại, sau đó cúi đầu uống cháo, uống được 2 ngụm rồi ngẩng lên cười với anh. Ăn cơm xong, bà nội Trần rửa bát đũa xong xuôi rồi đun cho Ôn Nam và Trần Tự một nồi nước tắm, sau đó đi ngủ. Trong sân ánh đèn vàng ấm áp, Ôn Nam bưng chậu men đi vào bếp, múc nửa chậu nước nóng, cẩn thận mang ra giếng, đổ thêm một nửa chậu nước giếng. Cô cẩn thận bưng chậu nước đầy ắp đứng dậy, đi vào phòng và đóng cửa lại. Do lòng bàn tay bị phồng nước và có vết thương do cắt cỏ, hễ đụng nước nóng là đau. Cô chậm chạp rửa mất hơn nửa tiếng, khiến nước nóng trở thành nước lạnh. Bên ngoài có 2 lượt bước chân đi qua cửa sổ. Không bao lâu sau, nghe thấy tiếng dội nước và tiếng đóng cửa. Ôn Nam tắm xong, thay đồ sạch sẽ rồi đem quần áo bẩn ra giếng giặt. Nước giếng lạnh khiến đôi tay bị thương dễ chịu hơn. Giặt xong quần áo, tay đau, cô không vắt nổi quần áo, đành phải vắt qua loa vài cái, rồi đem treo lên cạnh bộ quân phục của Trần Tự. Quân phục của anh phẳng phiu, treo trên dây phơi mà không nhỏ một giọt nước nào. Cô vẫy vẫy đôi tay đau nhức, nhìn xuống bốn vết phồng nước trên lòng bàn tay, có hai cái phồng rất lớn, trông mà phát hoảng. U Nam lấy ngón tay ấn ấn vào vết phồng, lại nhìn sang phòng của Trần Tự và bà nội Trần. Cả hai phòng đều đã tắt đèn. Cô do dự một lát, rồi rón rén bước đến trước cửa phòng Trần Tự, nhẹ nhàng gõ cửa. Anh ngủ chưa? Có chuyện gì không? Giọng nói trầm ấm của anh vang lên từ phía sau cánh cửa, nghe không có chút buồn ngủ nào. Ô Nam khẽ nói, trong phòng anh có kim không? Em mượn để dùng chút. Trần Tự đoán được cô định làm gì, bèn đứng dậy lấy chiếc quần vắt trên cuối giường mặc vào. Ô Nam đứng ngoài nghe thấy tiếng khóa thắt lưng kêu cạch một cái, rồi đèn trong phòng bật sáng. Anh mặc áo ba lỗ mở cửa, liếc nhìn cô đang ngước mặt tươi cười nhìn anh, rồi quay người vào phòng. Để tôi lấy cho. Anh mở chiếc hộp thiếc trên bàn, rút một cây kim từ một cuộn chỉ nhỏ, rồi quay lại đưa cho cô. Khi Ô Nam đưa tay ra nhận kim, anh liếc nhìn vết phồng trên lòng bàn tay cô, nghĩ đến việc cô chịu đau kém nên tốt bụng nhắc, chọc vỡ nước phồng thì cố chịu nhé, sẽ hơi đau đấy. Không nói thì thôi, nói ra cô lại chẳng dám tự làm nữa. Ô Nam cầm cây kim, nhìn vết phồng nước trong tay, thực sự không dám ra tay. Cô ngậm ngùi cắn môi, ngẩng đầu nhìn vào phòng Trần Tự, chìa kim ra khó xử nói, anh giúp em được không? Em không dám tự làm. Trần Tự nhíu mày nhìn cây kim chìa ra trước mặt, do dự một lát rồi đưa tay nhận lấy, bước qua người cô đi ra sân. Ra sân tôi chọc cho. Đàn ông và phụ nữ ở trong một phòng không thích hợp, anh thì không sao, nhưng phải nghĩ đến danh tiếng của cô. Ô Nam đi theo sau lưng Trần Tự, dáng người anh cao lớn vạm vỡ, đôi vai rộng rãi, cái bóng dưới chân anh phủ kín cả người cô. Cô chạy đến ngồi xuống ghế bên chiếc bàn nhỏ, nhìn Trần Tự kéo đèn lại gần rồi ngồi xuống cạnh. Anh cao lớn, kể cả khi ngồi cũng cao hơn cô nửa cái đầu. Anh cúi xuống, giọng trầm thấp, nghe có chút khàn khàn trong đêm tĩnh mịch. Đặt tay lên bàn. Ô Nam làm theo, đặt tay phải lên bàn. Trần Tự một tay giữ cạnh bàn, tay kia cầm cây kim chọc vào vết phồng nước trên lòng bàn tay cô. Đầu kim lóe sáng dưới ánh đèn vàng ấm áp. Ô Nam theo phản xạ căng người, cắn răng nhắm mắt, quay đầu nhìn sang hướng khác. Khi cảm thấy lòng bàn tay nhói nhẹ, cô không nhịn được mà rụt tay lại. Đừng động đậy. Anh nhanh chóng nắm lấy các ngón tay cô, giữ chặt, khiến cô không thể động đậy hay nắm tay lại. Trần Tự cầm cây kim chọc vào lớp da mỏng trên vết phồng nước. Ô Nam cắn môi khẽ rên lên, tiếng rên nhỏ như tiếng mèo kêu, rất rõ ràng trong đêm. Các ngón tay của cô khẽ giật, khiến anh phải siết chặt tay cô hơn. Giọng trầm ấm khàn khàn hơn lúc trước, cố chịu một chút nữa, sắp xong rồi. Ô Nam cắn môi thật chặt, không dám nhìn. Thật ra không quá đau, nhưng cảm giác sợ hãi khi đầu kim chọc vào thịt và cảm giác đau đớn khi vết phồng vỡ ra khiến cô có chút sợ hãi. Cô thậm chí còn cảm nhận được một hơi thở nhẹ thoáng qua lòng bàn tay. Ô Nam khẽ xoay đầu, hé mắt nhìn Trần Tự. Anh nhíu mày, giữa đôi mày lộ ra vẻ sắc bén. Anh mặc áo ba lỗ, để lộ cánh tay săn chắc với màu da đồng không đều, nhưng cơ bắp lại căng đầy, rắn chắc. Bàn tay lớn của anh giữ chặt các ngón tay cô, trông có vẻ không dùng nhiều sức, nhưng cô không thể nào giãy ra nổi. Được rồi. Trần Tự cầm lấy khăn nhẹ nhàng lau vết thương trên tay cô, rồi buông tay ra. Lát nữa về phòng bôi chút thuốc. Tối nay đừng đụng nước nữa. Ô Nam cúi đầu, khẽ nắm tay lại, ngón tay bị bóp đến đỏ lên, có chút tê cứng. Trần Tự đặt khăn xuống, nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt ngoài sân, quay đầu nhìn thấy trên dây phơi là chiếc áo sơ mi và quần của Ô Nam. Bên dưới quần áo đã đọng một vũng nước. Anh đặt kim xuống bàn, bước tới vắt khô quần áo của cô. Ô Nam nghe thấy tiếng nước xóc xách, thổi nhẹ vào lòng bàn tay, ngẩng đầu lên đúng lúc nhìn thấy Trần Tự đang rũ đồ của mình, rồi treo chúng ngay ngắn lên dây phơi. Cô đứng dậy đi đến bên anh, nhón tay sờ vào góc áo, không còn chút nước nào. Cô ngẩng đầu nhìn Trần Tự khẽ cười. Cảm ơn anh. Trần Tự giờ đã quen với cách xưng hô của cô, nghĩ đến ánh mắt không mấy tự nhiên của cô trong bữa tối, anh tò mò hỏi. Chuyện nên Trường Khang cãi nhau với Lâm Mỹ Trân. Em nghĩ là do tôi nói với anh ta về chuyện vợ anh ta và em rể của cô ta. Người đàn ông đứng hơi cúi, chân dang rộng, vắt khô quần của Ôn Nam rồi rũ chúng trước khi treo lên. Sau đó anh quay lại, cúi đầu nhìn cô. Ôn Nam không ngờ anh lại nhận ra. Cô ngẩng đôi mắt sáng ngời lên nhìn Trần Tự, tò mò hỏi. Không phải anh nói sao? Không phải. Ôn Nam cúi đầu, khẽ nhíu mày, cắn môi suy nghĩ. Không phải Trần Tự nói thì là ai? Chẳng lẽ sáng nay ngoài cô và Trần Tự còn có người thứ ba cũng nhìn thấy chuyện Lâm Mỹ Trân và em rể cô ấy lôi kéo? Trần Tự xếp chậu nước lại với nhau, vũng nước dưới đất phản chiếu gương mặt lạnh lùng cương nghị của anh. Sao em chắc chắn Liên Trường Khang cãi nhau với Lâm Mỹ Trân là vì chuyện đó? Ôn Nam sững sờ, chớp mắt ngạc nhiên. Trời không còn sớm nữa, đi ngủ thôi. Anh tắt đèn ngoài sân rồi trở vào phòng đóng cửa lại. Ôn Nam cũng giật mình tỉnh ra, chạy vào phòng, cởi áo sơ mi và quần ra rồi nằm trong chăn, nhìn lên sàn nhà lớn tối om. Lúc này mới nhận ra ý tứ trong lời nói của Trần Tử. Trương Tiểu Nga chỉ nói rằng Liên Trường Khang tức giận vì chuyện gì đó mà Lâm Mỹ Trân làm, nhưng chuyện gì thì không ai biết rõ. Chính cô đã tự suy nghĩ, chủ quan cho rằng Liên Trường Khang phát hiện ra chuyện vợ mình và em rể cô ấy lôi kéo nhau, nên mới nghi ngờ rằng Trần Tự đã mách lẻo. Nghĩ đến chuyện này, vừa nãy còn tò mò hỏi Trần Tự có phải anh đã nói hay không. Ôn Nam thầm hét lên trong câm lặng, hai chân đạp mạnh mấy cái trên giường, kéo chăn trùm kín đầu, thở dài vài hơi thật nặng nề. Mất mặt quá, không biết Doanh Trường Trần có giận cô không nhỉ. Ôn Nam chui trong chăn ủ rũ một lúc, chợt nhớ ra tay mình còn chưa bôi thuốc, lại bỏ dậy bật đèn bôi thuốc vào lòng bàn tay. Nhìn vết thương trên tay, cô nghĩ đến tốc độ nhanh và chính xác của Trần Tự vừa rồi. Da đầu bỗng tê dại, bọng nước trong lòng bàn tay bị vỡ ra. Ngày mai đi cắt cỏ có bị phồng rộp thêm nữa không? Nếu bị phồng lại, có phải sẽ tiếp tục chích hay không? Càng nghĩ càng thấy rùng mình. Cô tắt đèn, kéo chăn trùm kín đầu. Đêm đó, Ôn Nam ngủ không yên. Trời vừa hừng sáng, cô đã tỉnh dậy, nhưng không rời khỏi giường mà tiếp tục chớp mắt một lát. Những lời Tiểu Mạch nói đều khiến cô bận lòng. Để bảo vệ mạng sống của mình, dù kẻ xấu có dám đến thôn Hạnh Gia hay không, cô cũng sẽ không lấy mạng mình ra để mạo hiểm. Hơn nữa, nếu dậy sớm đi cắt cỏ, cuối cùng lại làm phiền Doanh Trưởng Trần, cô thật không có mặt dày như vậy. Ôn Nam ngủ thêm đến khi nghe thấy tiếng kèn mới tỉnh dậy. Cô lắng nghe tiếng bước chân ngoài sân, còn bận tâm đến việc tối qua Trần Tự có giận hay không. Cô mặc quần áo rồi bước ra ngoài. Đúng lúc va phải Trần Tự đang xách nước trong sân, cô vội bước ra khỏi cửa nhìn anh. Trên gương mặt nhỏ nhắn nở một nụ cười lấy lòng. Anh đang lấy nước à? Nói xong cô chỉ muốn cắn lưỡi mình. Không phải nói thừa sao? Ánh mắt dè dặt cùng nụ cười nịnh nọt của Ôn Nam lọt hết vào mắt của Trần Tự. Nhìn mái tóc rối bù và vài lọn tóc dựng đứng của cô, gương mặt điển trai của anh hiện lên một nụ cười, giọng trầm thấp cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Ừ, bể cạn nước rồi. Thấy nụ cười thoáng hiện lên trên mặt Trần Tự, trái tim đã treo lơ lửng suốt đêm của Ôn Nam cuối cùng cũng hạ xuống. Không giận là tốt rồi. Bà nội Trần đang xào rau trước bếp, nghe thấy tiếng của Ôn Nam liền quay đầu ra cửa sổ gọi to. Nam Nam, rửa mặt rồi ăn cơm nhé. Ôn Nam đáp lại một tiếng rồi chạy tới giếng múc một chậu nước nhỏ, sau đó vào bếp lấy bình nước nóng. Cô còn chưa kịp quay ra thì đã nghe thấy tiếng cười sảng khoái của bà nội Trần. Bà một tay cầm xẻng đảo thức ăn, một tay chỉ vào đầu cô. Nam Nam, tối hôm qua cháu làm cái gì mà đầu óc dựng hết lên thế kia? Cô vô thức nhìn về phía Trần Tự đang đổ nước vào bể. Gương mặt nghiêm nghị của anh đã mềm mại hơn nhiều, khóe mắt còn vương ý cười. Ôn Nam đưa tay sờ lên đầu, rồi vội vàng chạy đến giếng, ngồi xuống nhìn vào bóng mình trong chậu nước. Khuôn mặt này rất quen thuộc, giống hệt diện mạo của cô ở thế kỷ mới. Khi cười, má lúm đồng tiền xuất hiện ở hai bên má. Đây là lần đầu tiên kể từ khi đến nơi này, Ôn Nam nghiêm túc quan sát diện mạo của mình. Sau khi ngắm nhìn xong, ánh mắt cô di chuyển lên phía trên và nhìn thấy mái tóc rối bời với vài lọn tóc dựng đứng. Bảo sao bà nội lại cười vui như thế, tóc cô rối như một cái tổ chim. Ôn Nam không kịp rửa mặt, vội chạy vào phòng tháo bím tóc ra rồi trải lại cho mượt mà, sau đó biện thành một bím ba sợi thả xuống trước ngực, sờ sờ lên đỉnh đầu đã gọn gàng lại rồi. Tiếng cười của bà nội Trần lại vọng tới. Nam Nam, nhanh rửa mặt đánh răng chuẩn bị ăn cơm nào. Cháu ra liền. Ôn Nam đặt lược xuống, chạy ra giếng rửa mặt đánh răng. Cô nghe thấy tiếng động bên chân, nước mắt nhìn sang, bắt gặp đôi chân thẳng tắp dài miên man của Trần Tự. Nhớ đến ý cười trong ánh mắt của anh khi nãy, cô thở dài trong lòng. Ra ngoài gặp người mà tóc lại rối bù như tổ chim, mất mặt quá. Trần Tự lại xách hai thùng nước đổ vào bể trong bếp. Khi quay ra, anh nhìn thấy Ôn Nam đứng dậy lau mặt, bèn lấy từ túi quần ra một đôi găng tay vải đưa cho cô. Vừa lau mặt xong, cô liền thấy đôi găng trước mắt, ngước lên nhìn Trần Tự cao hơn mình rất nhiều, đôi mắt ướt rượt sau khi được rửa qua bằng nước trong sáng long lanh, hàng mi cũng còn ướt đẫm. Cho em à? Trần Tự gật đầu. Sáng nay hợp tác xã mới nhập về găng tay, đeo nó khi cắt cỏ sẽ đỡ đau tay hơn. Ôn Nam cúi đầu nhận lấy đôi găng tay từ Trần Tự, ngượng ngùng háng giọng. Cô mới làm việc chưa được mấy ngày, lương còn chưa nhận, đã để doanh trưởng Trần tốn cho một chai thuốc và một đôi găng tay. Ôn Nam ngẩng đầu lên khẽ cười. Cảm ơn anh. Sáng nay bà nội Trần nấu cháo loãng, xào khoai tây và hấp bánh ngô. Bà dọn bát đũa ra bàn gỗ nhỏ, ngẩng lên nhìn trời rồi nói với Ôn Nam. Hôm nay đi cắt cỏ nhớ mang theo ô, thời tiết hôm nay không ổn, có thể sẽ mưa đấy. Ôn Nam ngẩng lên nhìn trời tranh xanh trong vắt. Chẳng hiểu bà nội nhìn như thế nào mà đoán được hôm nay trời có mưa. Nhưng cô vẫn tin vào khả năng xem thời tiết của người già. Ở thời đại này, mọi người đều sống phụ thuộc vào thiên nhiên. Mưa gió ra sao quyết định đến vụ mùa có tốt hay không. Ăn xong bữa sáng, Trần Tự xách theo chiếc gùi và chiếc ô đen. Ôn Nam theo sau anh. Hai người vừa ra đến cổng thì gặp ngay Niên Trường Khang, Doanh Trường Triệu, Triệu Tiểu Mạch và mấy người lạ mặt mặc quân phục. Mấy người kia vừa nhìn thấy Ôn Nam thì sững lại. Một người đàn ông còn khá trẻ bật cười nói: Hôm nay tôi mới gặp cô em họ của Doanh Trường Trần, quả nhiên xinh như lời đồn của đoàn chúng ta. Anh ta nhìn sang Trần Tự nhướng mày. Doanh Trường Trần, anh phải trông kỹ cô em gái này đấy. Mấy cậu trai chưa vợ trong đoàn ai cũng để ý đến em gái của anh cả. Anh phải chọn cho mình một thằng em rể ưng mắt đi chứ. Ý gì đây? Cô chỉ mới đến đây 3 ngày, sao chuyện của cô đã lan khắp đoàn của Trần Tự rồi? Ôn Nam nghi ngờ ngẩng đầu lên. Đúng lúc chạm phải ánh mắt của Trần Tự, anh khẽ ho một tiếng rồi ngẩng đầu nói với người kia: Chuyện của em gái tôi không cần vội. Người nói là Hà Sơn, liên trưởng của tiểu đoàn thứ 5, là hàng xóm của liên trưởng Khang, tính tình thẳng thắn. Anh ta cười với Ôn Nam, tự nhiên giới thiệu: Em gái Doanh Trường Trần, anh là Hà Sơn, anh lớn tuổi hơn em, cứ gọi anh là anh Hà. Ôn Nam cũng không ngại, mỉm cười đáp: Anh Hà. Doanh Trường Triệu và Liên Trường Khang đứng bên cạnh liếc nhìn Ôn Nam, cả hai như biết người kia định nói gì, nhìn nhau một cái rồi Liên Trường Khang bắt đầu: Ôn Nam, chuyện hôm qua là do vợ tôi sai, cô ấy gây sự khiến cô bị thím Hoa mắng một trận, tôi ở đây thay mặt vợ mình xin lỗi cô. Doanh Trường Triệu tuy có phần trọng nam khinh nữ trong việc dạy dỗ con cái, nhưng mà khi nói về công việc thì rất khéo léo. Đợi Liên Trường Khang xin lỗi xong, ông ấy cũng nói theo: Ôn Nam à, chú cũng xin lỗi cháu, bà nhà không biết suy nghĩ mà nói cháu một trận, chú đã mắng bà ấy rồi, cháu cũng đừng để bụng, đừng chấp với bà ấy. Hai bà vợ không ra mặt, mà hai người đàn ông trong nhà lại phải xin lỗi một người nhỏ tuổi hơn. Nếu Ôn Nam không tha thứ, cuối cùng sẽ thành ra cô là người không hiểu chuyện. Cô mỉm cười rồi dõng dạc nói: Không sao đâu, tôi không để bụng. Trần Tự liếc nhìn nụ cười trên mặt của Ôn Nam, nụ cười ấy không chạm đến đáy mắt. Cô nói xong thì cúi đầu như không muốn ai thấy cảm xúc trong mắt mình. Trần Tự quay sang Doanh Trường Triệu và Liên Trường Khang, giọng anh đầy vẻ bảo vệ: Doanh Trường Triệu, Liên Trường Khang, chuyện hôm qua sẽ không có lần thứ hai đâu. Ý tứ rõ ràng, nếu còn lần sau, anh sẽ đích thân đến nhà đòi lại công bằng cho em gái mình. Doanh Trường Triệu và Liên Trường Khang làm sao không hiểu ý của anh. Nhất là Liên Trường Khang, chiều hôm qua ở đơn vị, Trần Tử đã gọi riêng anh lại, nói thẳng hai câu, bảo anh trông chừng vợ mình. Ôn Nam là em gái anh, vô cớ bị người ta đổ oan, gán tội, nếu còn tái diễn thì sẽ không dễ dàng bỏ qua như lần này. Liên Trường Khang vốn đã bực vì vợ mình, nghe Trần Tự nói vậy càng thêm khó chịu. Về đến nhà, anh ta cãi nhau với Lâm Mỹ Trân, bảo cô ta đừng đi cắt cỏ nữa, để tránh gặp em họ của Trần Tự rồi lại gây chuyện phiền phức cho anh ta. Ôn Nam cũng hiểu ý Trần Tự, cô ngẩng đầu nhìn anh, cảm thấy ấm áp trong lòng. Người đàn ông cầm chiếc giỏ quay người bước đi. Khi vừa đến trước cửa nhà Đoàn trưởng Đỗ, anh ta thấy Đoàn trưởng Đỗ mở cổng sân, kéo thắt lưng lên một chút rồi lau miệng. Đoàn trưởng Đỗ cũng nhìn thấy một đám người đứng ngoài cửa, ngẩn ra một chút, thấy có cả Ôn Nam và Triệu Tiểu Mạch. Ông ta lập tức thả tay khỏi thắt lưng, không muốn mất mặt. Trương Tiểu Nga đang lau bàn trong sân, quay đầu nhìn thấy Liên Trường Khang trong đám người ngoài cổng, không nhịn được thắc mắc đã đè nén cả đêm. Liên Trường Khang, hôm qua cậu cãi nhau với vợ vì chuyện gì thế? Cô ta làm gì mà các cậu cãi nhau dữ vậy? Liên Trường Khang cứng mặt không nói gì. Đoàn trưởng Đỗ tức giận, trán giật giật, quay đầu lườm Trương Tiểu Nga. Bà không biết nói gì thì im miệng lại đi, đừng có làm mất mặt ông đây. Nói xong, ông ấy bước ra ngoài, mạnh tay đóng cổng rồi vẫy tay. Đi thôi, đến đơn vị. Ôn Nam không nói lên lời với Trương Tiểu Nga. Cô phát hiện người này chẳng hề biết xem xét tình huống gì cả. Nhìn mấy người bước đi nhanh chóng, Ôn Nam chạy theo Trần Tự. Anh, đưa giỏ cho em. Em với Tiểu Mạch đi chậm, bọn em sẽ rẽ qua cầu đá rồi đi đến đồng cỏ. Trần Tự đáp. Được, em nhớ cẩn thận, mưa thì về nhà ngay. Vâng. Cô đeo giỏ lên lưng, cùng Triệu Tiểu Mạch đi phía sau. Lúc nãy trong đám đông, Triệu Tiểu Mạch chỉ biết cúi đầu, tay bám chặt quai giỏ trên vai, đứng im lặng nép vào tường, sợ hãi vì đông người, thậm chí không dám ngẩng đầu lên nhìn. Bố của Triệu Tiểu Mạch, Doanh Trường Triệu, không nhận ra phản ứng đó của con gái. Ôn Nam nghĩ về người bố ở hiện đại của mình, cũng giống như Doanh Trường Triệu, không xứng đáng làm bố của con gái. Đợi khi Trần Tự và những người khác đã đi xa, Triệu Tiểu Mạch mới thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy nép sát vào Ôn Nam, ngước lên nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ. Ôn Nam quay lại nhìn. Sao vậy? Mắt Tiểu Mạch sáng rỡ. Ôn Nam, cô thật giỏi, nói chuyện với nhiều người mà không sợ hãi. Ôn Nam nghe vậy mà lòng thắt lại. Cô nắm lấy tay Tiểu Triệu Mạch. Rồi có ngày cô cũng sẽ như tôi thôi. Triệu Tiểu Mạch cúi đầu, nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ có được ngày đó. Hai người rời khỏi khu nhà thân nhân, đi qua cầu đá. Ôn Nam lấy từ túi ra một đôi găng tay vải, đưa cho Triệu Tiểu Mạch một chiếc. Chúng ta mỗi người một chiếc, đeo vào sẽ không bị đau tay khi cắt cỏ. Triệu Tiểu Mạch sững lại, chậm rãi nhận chiếc găng tay từ Ôn Nam. Đây là lần đầu tiên trong đời cô ấy nhìn thấy găng tay vải. Từ nhỏ đã làm bao nhiêu việc, ban đầu tay phồng rộp đầy những vết bỏng nước, về sau tay dần chai sạn đầy vết. Bố mẹ chưa bao giờ hỏi cô ấy có đau hay không, cũng chẳng bao giờ mua cho cô ấy đôi găng tay nào. Ở nông thôn hầu như chẳng ai đeo găng tay khi làm việc cả. Mắt Tiểu Mạch cay xè, cô ấy hít hít mũi, trả lại găng tay cho Ôn Nam. Tôi không cần đâu, tay tôi không đau, cô đeo đi. Nói xong, cô ấy cầm tay Ôn Nam nhìn. Tay cô mềm mại trắng trẻo, nhưng lòng bàn tay thì có những vết thương, nhìn rất đau. Cùng là con gái, nhưng Triệu Tiểu Mạch và Ôn Nam hoàn toàn khác nhau. Ở quê, Ôn Nam có bà nội yêu thương, đến khu nhà thân nhân thì có bà nội Trần và Trần Tự chăm sóc. Trong mắt Triệu Tiểu Mạch, Ôn Nam thật may mắn. Thấy Triệu Tiểu Mạch kiên quyết không đeo găng tay, Ôn Nam không còn cách nào, đành tự đeo vào. Hai người đi đến ngã ba rồi tách ra. Một người đi cắt cỏ cho bò, một người cắt cỏ cho lợn. Khi Ôn Nam đến đồng cỏ, những người khác đã đến nơi, chỉ thiếu Lâm Mỹ Trân. Ôn Nam đeo găng tay cắt cỏ, nhờ có lớp bảo vệ mà tay cô đỡ đau hơn nhiều. Cô vừa cắt đầy một giỏ cỏ thì trời nổi gió, rồi không lâu sau mưa bắt đầu rơi. Ôn Nam đứng thẳng người dậy, đưa tay lên che mắt nhìn trời. Sáng nay bầu trời còn xanh trong, giờ đây đã âm u xám xịt. Phía đông, một tia chớp xé đôi bầu trời u ám, ngay sau đó là tiếng sấm đùng đoàng vang dội. Một cô bé khoảng 13-14 tuổi đứng trên cánh đồng gọi lớn. Chị ơi, mưa rồi. mau mang cỏ về chuồng bò thôi. Ôn Nam đáp, được. Cô bỏ liềm xuống, nhanh chóng nhét đống cỏ dưới chân vào giỏ. Ai ngờ vừa dùng lực, bụng cô đau nhói. Cơn đau từ bụng dưới kéo xuống, đau thắt từng cơn. Cảm giác này Ôn Nam biết rất rõ, là cơn đau khi kỳ kinh nguyệt đến. Ôn Nam khó chịu nhíu mày, gom hết cỏ trên mặt đất nhét vào khung. Chỉ mới cúi xuống một chút, mưa đã thấm ướt lưng, lạnh buốt dính chặt vào da thịt. Cô đeo khung cỏ lên lưng, mở ô, bước về phía trại bò. Những người khác trên bãi cỏ cũng vội vàng chạy về phía trại, tay che đầu tránh mưa, lưng đeo đầy cỏ. Triệu Tiểu Mạch cũng từ ngã rẽ chạy tới, đi cùng Ôn Nam. Cô phát hiện sắc mặt Ôn Nam không ổn. Ôn Nam, cô sao thế? Ôn Nam lắc đầu, không sao. Cô xoa bụng, cảm giác nặng trĩu và đau nhói. Cô chạy rất nhanh, Triệu Tiểu Mạch cũng vội vàng chạy theo. Khi gần đến trại bò, Ôn Nam đột nhiên rẽ sang một bên, chạy đến gốc cây to. Cô tựa lưng vào thân cây, mặt đầy vẻ lúng túng nhìn Tiểu Mạch. Triệu Tiểu Mạch hơi ngớ người, quan sát Ôn Nam từ đầu đến chân. Thấy cô không bị thương, nhưng sắc mặt càng lúc càng tái. Ôn Nam, cô thấy chỗ nào không khỏe à? Tôi tới tháng rồi. Triệu Tiểu Mạch sững sờ, rõ ràng chưa hiểu ý cô. Ôn Nam đột nhiên cảm thấy một dòng ấm trào ra từ bên dưới, sắc mặt trắng bệch, lặp lại với Triệu Tiểu Mạch. Tôi đến kinh nguyệt, không đi tiếp được nữa. Nếu tiếp tục đi, có lẽ quần cô sẽ dính đầy máu. Đúng là xui xẻo, không đến sớm cũng không đến muộn, lại đến đúng lúc này. Ngay cả ký ức về chu kỳ kinh nguyệt của cơ thể này cô cũng chẳng nhớ nổi. Cuối cùng Tiểu Mạch cũng hiểu ra, bước ra phía sau Ôn Nam nhìn một cái. Cô mặc quần màu xanh đậm, ở giữa hai chân đã ẩm ướt và đậm màu hơn một chút, ai nhìn qua cũng biết ngay chuyện gì. Triệu Tiểu Mạch đỏ mặt, vừa ngượng ngùng vừa lo lắng. Vậy làm sao bây giờ? Ôn Nam thực sự hối hận vì không mặc thêm chiếc áo khoác nào để có thể buộc ngang eo che đỡ. Cô nhìn Triệu Tiểu Mạch, thấy cô ấy cũng chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, đành thở dài bất lực, đặt khung cỏ xuống đất và đưa ô cho Triệu Tiểu Mạch. Tiểu Mạch, cô để khung cỏ ở đây tôi trông cho. Cô cầm ô về nhà lấy giúp tôi cái áo khoác, tôi buộc vào eo để che bớt. Được rồi, cô đợi tôi đi ngay. Triệu Tiểu Mạch vội vàng đặt khung cỏ xuống, cầm lấy chiếc ô đen Ôn Nam đưa, lao vào cơn mưa. Mưa tuy không lớn, chỉ là mưa bụi, nhưng đã tạo thành một lớp nước mỏng trên con đường đất. Mỗi bước chân in lại một dấu chân bùn. Những người trên đường đang vội vàng trở về, nhìn thấy Ôn Nam đứng dưới gốc cây, tò mò liếc nhìn. Cũng không biết tại sao trời mưa mà cô lại đứng đó làm gì. Bầu trời vang lên một tiếng sấm rền, tia chớp xé toạc màn mây u ám. Ôn Nam đứng dưới gốc cây, cây này rất to, tán lá tùm như một chiếc ô tự nhiên che chắn trên đầu cô. Tiếng sấm khiến cô giật mình, lạnh toát sống lưng, lo lắng sẽ bị sét đánh. Ai cũng biết đứng dưới cây vào trời giông bão là rất nguy hiểm. Mưa ngày càng lớn, chỉ trong chốc lát mặt đất đã ướt đẫm, không khí lạnh bao trùm theo cơn mưa. Ôn Nam lạnh đến phát run, một tay xoa cánh tay, tay còn lại bấm chặt bụng đang đau. Cô nhìn về con đường dẫn tới cầu đá, ngóng đợi hồi lâu nhưng chỉ thấy người ta đi về mà không thấy ai tới. Không biết khi nào Triệu Tiểu Mạch mới quay lại. Bụng cô đau nhói, cô cúi xuống xoa xoa bụng, cảm giác lại có một dòng ấm chảy ra từ bên dưới. Đúng là họa vô đơn chí. Cũng chẳng biết đã đợi bao lâu, cuối cùng trong cơn mưa tầm tã, cô nghe thấy tiếng bước chân. Tiếng bước chân vừa nhanh vừa mạnh, không giống của Triệu Tiểu Mạch. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy một bóng người đang chạy tới trong mưa. Người đàn ông mặc áo tơi, đội mũ lá, bước nhanh qua màn mưa. Chỉ vài bước đã đến trước mặt cô. Cơ thể anh mang theo hơi lạnh của mưa, khiến cô cảm thấy rùng mình. Ôn Nam ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông bỏ mũ lá xuống, lộ ra gương mặt quen thuộc, lạnh lùng và tuấn tú. Cô ngạc nhiên mở miệng. Anh, sao anh lại đến? Tiểu Mạch đâu rồi? Trần Tự vẫy vẫy mũ lá, cô ấy ở phía sau. Anh treo mũ lá lên cành cây, lấy từ áo tơi ra một chiếc áo khoác xanh đậm, rũ một cái rồi đưa cho Ôn Nam. Em mặc cái áo này vào trước đi. Ôn Nam lập tức nhận ra đây là áo khoác của mình. Nó được Trần Tự giữ rất cẩn thận, không bị thấm ướt, thậm chí còn mang theo hơi ấm từ người anh. Cô buộc áo quanh eo, chuẩn bị thắt tay áo lại thì thấy Trần Tự cởi áo tơi để xuống đất, rồi cởi áo khoác của mình đưa cho cô. Em mặc áo của em vào, rồi lấy áo của tôi buộc quanh eo. Ôn Nam dừng tay, ngẩng lên nhìn chiếc áo khoác màu nâu trước mặt. Trần Tự mặc quân phục ngắn tay, ngón tay anh dài và khớp xương rõ ràng. Đường gân trên cánh tay nổi lên theo cơ bắp, chạy dọc vào bên trong ống tay áo. Ôn Nam hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn anh, cười lộ ra hàm răng trắng đều. Cảm ơn anh. Cô nhanh chóng mặc áo khoác của mình, rồi nhận lấy áo của Trần Tự buộc quanh eo. Trần Tự cúi xuống nhặt áo tơi, đậy lên hai cái khung cỏ, rồi xách hai cái khung lên. Anh quay lưng về phía Ôn Nam nói: Tiểu Mạch sắp đến rồi, em với cô ấy che chung ô mà về, tôi mang cỏ đi rồi sẽ về sau. Nói xong anh nhanh chóng bước vào cơn mưa. Anh, chờ đã. Ôn Nam vừa chạy được hai bước lại cảm thấy một dòng ấm trào ra, kèm theo một cơn đau nhói ở bụng. Cô ôm bụng, mặt đầy vẻ lúng túng nhìn Trần Tự. Trong chớp mắt anh đã ướt sũng. Trần Tự giơ tay lau nước mưa trên mặt. Sao thế? Giọng anh lớn hơn nhiều, vang vọng trong tiếng mưa như chút. Dù Ôn Nam có dày mặt đến mấy, nhưng lời sắp nói vẫn khiến cô ngượng ngùng muốn chui xuống đất. Em không đi được nữa, anh mang cỏ xong có thể cõng em về không? Từ đây về khu nhà thân nhân vẫn còn một đoạn dài, mà trời lại đang mưa. Nếu cô cứ đi bộ về nhà, Ôn Nam không dám tưởng tượng tình trạng quần của mình sẽ ra sao, cũng như dấu chân sẽ để lại những gì. Không rõ Trần Tự ho khan hay vì lời của cô khiến anh nghĩ tới điều gì, nhưng mặt anh đỏ lên. Anh nhanh chóng lau nước mưa trên mặt, hơi lạnh của bàn tay xua bớt hơi nóng trên mặt. Sau đó anh quay lưng lại với cô, nói: Đợi tôi quay lại. Nói xong anh xách khung cỏ lên và chạy đi. Ôn Nam nhìn theo bóng anh khuất dần trong cơn mưa, thầm cảm thán: Doanh trưởng Trần thật khỏe, xách hai cái khung đầy cỏ mà vẫn chạy phăng phăng. Chẳng bao lâu sau, Triệu Tiểu Mạch tới nơi. Cô ấy chạy đến thở hồng hộc, hai ống quần ướt sũng, giày dính đầy bùn nặng trịch. Thấy Ôn Nam đã mặc áo khoác, Triệu Tiểu Mạch biết Doanh trưởng Trần đã tới. Không thấy khung cỏ, hẳn là Trần Tử đã giúp mang đi. Triệu Tiểu Mạch chạy đến dưới gốc cây, đặt ô xuống, nhìn thấy sắc mặt Ôn Nam còn tái hơn trước. Cô ấy lo lắng hỏi: Ôn Nam, bụng cô còn đau lắm phải không? Cô ấy mỗi tháng đều đau đến chết đi sống lại, mẹ cô ấy chẳng bao giờ quan tâm, cô ấy phải tự mình chịu đựng. Cô ấy biết cảm giác đau đớn ấy khổ sở như thế nào. Ôn Nam cười yếu ớt, tay vẫn ôm bụng, lông mày nhíu lại. Còn chịu được, chỉ thỉnh thoảng đau thắt thôi. Rồi cô hỏi: Sao anh tôi lại đến? Triệu Tiểu Mạch vén tóc mai vướng trên trán ra sau tai, dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên trán. Tôi vừa qua cầu đá thì gặp doanh trưởng Trần, anh ấy hỏi cô đâu. Tôi kể chuyện của cậu, doanh trưởng bảo tôi về nhà trước, anh ấy sẽ mang áo cho cô. Tôi lo cô một mình không ổn cho nên chạy theo, nhưng mà doanh trưởng đi nhanh quá, tôi chạy theo không kịp. Nói xong cô ấy dậm chân xuống đất, giày văng ra vài mảng bùn. Ôn Nam nhìn về phía trại bò gần với trại lợn. Chỉ chốc lát sau, Trần Tự đã quay lại. Tay trái anh cầm áo tơi, tay phải xách hai khung cỏ. Anh bước nhanh đến gốc cây trú mưa, toàn thân đã ướt sũng. Dù đứng cách anh không xa, Ôn Nam vẫn có thể cảm nhận được hơi lạnh từ người anh tỏa ra. Không thể phủ nhận, Ôn Nam cảm thấy rất áy náy. Doanh trưởng Trần không hề có quan hệ ruột thịt gì với cô, nhưng anh tốt bụng cho cô ở nhờ, lại còn bỏ tiền mua thuốc, mua găng tay cho cô. Mỗi khi tan làm, anh còn giúp cô mang cỏ về. Lần này lại dầm mưa mang áo cho cô, cô còn mặt dày nhờ anh cõng về. Ôn Nam cảm thấy mình đúng là được đằng chân lân đằng đầu. Sau cơn mưa này, cô nhất định phải nhanh chóng tìm gặp người mà Ôn Quốc đã giới thiệu, rồi dọn khỏi nhà họ Trần. Như vậy cảm giác tội lỗi trong lòng cô cũng giảm đi phần nào. Trần Tự đặt khung cỏ xuống, đưa áo tơi cho Ôn Nam. Em mặc áo tơi vào, tránh tôi khỏi chuyển hơi lạnh sang em. Ôn Nam nhận lấy, bên ngoài áo tơi ướt đẫm, nhưng bên trong vẫn khô ráo. Cô mặc áo tơi vào, vừa thắt dây áo xong, trên đầu bỗng thấy nặng nề. Ánh sáng trước mắt tối sầm lại, tiếng Trần Tự vang lên bên tai. Đội mũ lá vào nữa. Chiếc mũ lá rất to, đội lên che kín tầm nhìn. Ôn Nam nắm lấy hai sợi dây dưới mũ lá, thắt lại dưới cằm. Vừa thắt xong, trước mắt cô xuất hiện một bóng dáng cao lớn mặc áo quân đội. Người đàn ông quay lưng về phía cô, nửa ngồi nửa quỳ trước mặt. Lên đi, tôi cõng em về. Anh cao lớn, dù có ngồi thì cũng không thấp hơn cô là bao. Ôn Nam biết rõ tình trạng của mình. Cô không thể đi bộ về nhà, nên dù hơi ngại, cô vẫn bước lên, bám vào lưng rộng của Trần Tự. Hai cánh tay cô vòng ra trước, ôm lấy cổ anh. Dù hai người đều mặc áo mưa, cô vẫn cảm nhận được sự ẩm ướt và hơi lạnh từ cơ thể anh truyền sang. Gần như ngay khi Ôn Nam dán sát vào lưng, toàn thân Trần Tự căng cứng lại. Anh đưa hai tay ra sau, đỡ lấy khớp gối của cô và đứng dậy, cõng cô trên lưng. Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên Trần Tự ở gần một cô gái đến như vậy. Người con gái trên lưng anh nhẹ nhàng và mềm mại. Cô đội mũ lá nên không thể nhìn phía trước, chỉ có thể nghiêng đầu tựa vào vai anh. Hơi thở nóng hổi của cô phả vào tai anh, nóng rực đến mức cơn mưa lạnh cũng không thể che lấp được. Tai của Trần Tự đỏ bừng lên. Anh bắt đầu hối hận. Nếu biết trước, anh đã để Ôn Nam ngồi trong cái sọt, rồi anh chỉ cần cõng sọt thôi. Làm như bây giờ chỉ khiến anh khó chịu. Cơ thể anh căng thẳng như có kiến bò trong xương. Ôn Nam không hề nhận ra sự khó chịu của Trần Tự. Cô nghiêng đầu, tránh để mép mũ lá chạm vào mặt anh và nói khẽ: anh, em ổn rồi. Anh nghiêng đầu nhẹ về phía khác, cố gắng lờ đi hơi thở nóng hổi bên tai. Ở bên cạnh, Triệu Tiểu Mạch nhìn họ với ánh mắt ghen tị. Rồi cô ấy cõng hai cái sọt trước sau, bật ô và nói: Doanh Trường Trần, chúng ta đi thôi. Trần Tự cõng Ôn Nam rời khỏi gốc cây lớn. Bước chân anh nhanh nhẹn, Triệu Tiểu Mạch phải vất vả đuổi theo. Chỉ một lúc sau, cô ấy đã bị bỏ lại khá xa. Trần Tự quay đầu nhìn, thấy vậy anh giảm tốc độ để chờ cô ấy theo kịp. Cứ thế, họ đi nhanh chậm luân phiên cho đến khi tới cây cầu đá. Ôn Nam dán chặt vào lưng anh, dù cách một lớp áo mưa, Trần Tự vẫn cảm nhận được sự mềm mại của cô. Tay của anh đỏ ửng, đỏ lan xuống tận cổ. Toàn thân anh cứng đờ, các cơ bắp trên tay nổi lên và lòng bàn tay đổ mồ hôi. Trời mưa to, đường phố trong khu nhà thân nhân không một bóng người. Mọi nhà đều đóng cửa kín mít. Trần Tự về đến nhà, dùng chân đẩy cửa ra. Anh vừa bước vào thì bà nội Trần từ trong nhà đi ra, tay cầm một dải vải sạch và kim chỉ, trông như đang may vá gì đó. Bà nhìn thấy Trần Tự ướt đẫm nước mưa, trên lưng còn cõng Ôn Nam mặc áo mưa và đội nón, nên không rõ tình trạng của cô ra sao. Bà nội Trần vội vàng sục: mau mau đưa Nam Nam vào nhà đi, cháu cũng thay quần áo khô ngay, kẻo lạnh. Trần Tự nói: cháu không sao, anh vốn khỏe mạnh, có khi dầm mưa cả ngày cũng không bị gì. Trần Tự cõng Ôn Nam vào nhà trước. Lúc này bà nội Trần thấy Tiệu Triều Mạch đi theo sau, trên lưng là cái sọt của nhà mình. Bà cụ liền dục: Tiểu Mạch, để sọt đó rồi mau về đi. Nói xong bà cụ lại lẩm bẩm: mưa càng lúc càng to, chắc mưa đến tối mất. Triệu Tiểu Mạch để sọt dưới mái hiên, định gấp ô lại, nhưng bà nội Trần ngăn: cháu cứ mang ô về, khi nào tạnh mưa hãy trả, trời lạnh lắm, về nhanh đi, đừng để bị cảm. Triệu Tiểu Mạch cười: cháu khỏe lắm, từ đây về nhà chỉ vài bước chân, không cần ô đâu. Nói xong cô ấy gấp ô lại dựng sát tường, rồi gọi với vào phòng Ôn Nam: Nam Nam, tôi về trước nhé. Sau đó cô ấy vẫy tay chào bà nội Trần: cháu đi đây bà ơi. Triệu Tiểu Mạch cõng sọt đội mưa chạy đi. Bà nội Trần gọi mà cô ấy cũng không nghe thấy. Bên ngoài trời âm u, trong nhà ánh sáng cũng hơi tối. Trần Tự đặt Ôn Nam ngồi xuống ghế bên cạnh giường, đợi cô ngồi vững rồi mới đứng lên: em có cần gì thì nhờ bà nội, tôi về thay đồ đây. Ôn Nam gỡ mũ lá xuống đặt lên đùi, rồi nhìn về phía Trần Tự đã đi tới cửa: anh, em giặt sạch quần áo rồi sẽ trả lại, cảm ơn anh hôm nay. Không cần. Trần Tự bước ra ngoài không ngoái đầu lại, chỉ quay lưng nói: quần áo anh tự giặt được. Nói xong anh vào phòng mình. Bà nội Trần từ ngoài bước vào gọi với theo: Tiểu Tự, mau thay đồ ướt ra, đừng để bị cảm. Tiếng Trần Tự từ phòng bên vang lên: cháu biết rồi. Ôn Nam tháo áo mưa ra, đặt cùng mũ lá lên tủ. Bà nội Trần vào nhà, thấy quần áo của cháu trai lớn Trần Tự buộc quanh eo Ôn Nam. Bà cụ đưa cho cô một mảnh vải bông: đây, bà làm cho cháu tấm vải ngày đèn đỏ, còn vài cái nữa sắp xong rồi, cháu cứ dùng trước. Bà đi lấy nước nóng cho cháu rửa giấy. Cảm ơn bà. Ôn Nam nhận lấy. Đó là một miếng vải màu đen, bên trong có lót bông mỏng, trông khá giống băng vệ sinh hiện đại, nhưng không tiện lợi bằng. Cơn đau bụng kéo đến từng đợt, cô ôm bụng kêu khẽ một tiếng, rồi đặt miếng vải lên giường. Sau đó cô cởi áo ngoài buộc quanh eo, nhìn chiếc áo khoác màu nâu mà lòng ấm áp. Hôm nay thật may có Trần Tự giúp đỡ, nếu không cô chắc chắn đã ướt sũng. Bùn đất dính đầy quần áo, có khi còn ốm nữa. Khi bà nội Trần mang nước nóng vào, Ôn Nam đóng cửa lại, tự rửa ráy, thay quần áo khô và dùng tấm vải bà nội làm cho cô. Xong xuôi, cô nằm xuống mép giường, thu người lại, hai tay ôm bụng để giảm cơn đau. Bên ngoài mưa rơi càng lúc càng lớn, nhiệt độ trong phòng cũng dần hạ xuống. Cô cảm thấy người lạnh buốt, kéo chăn lên đắp, và trong cơn đau bụng, cô dần thiếp đi. Tiếng sấm vang lên ầm ầm. Sân đã ngập đầy nước. Bà nội Trần ở trong nhà chuẩn bị khăn cho Ôn Nam. Khi bà cụ bước ra, thấy Trần Tự đang cầm đá từ bếp lót đường từ cửa nhà đến cổng sân. Sau khi làm xong, anh chạy đến mái hiên vuốt nước trên tóc. Bộ quần áo sạch sẽ anh thay vào cũng bị dính một ít mưa nên hơi ướt. Bà nội Trần hỏi, chiều nay cháu còn đi bộ đội không? Trần Tự đáp, không đi nữa. Phía bên kia tường, giọng Trương Tiểu Nga vọng sang. Ôi trời ơi, cuối cùng cũng mưa rồi. Ôi chào, sấm vàng như là đánh trống vậy. Rồi bà ta hét lớn, Lão Đỗ, Kiến Minh, chiều nay hai người có ra ngoài không? Trong nhà vọng ra tiếng của hai cha con. Không, ở nhà thôi. Bà nội Trần mang khăn vào phòng Ôn Nam, nhìn thấy cô co ro bên mép giường. Bà cụ kéo chăn đắp kín cho cô rồi mới rời phòng để vào bếp chuẩn bị bữa trưa. Khi bữa trưa đã xong, bà nội Trần gọi Ôn Nam một lần. Ôn Nam ôm bụng, đau đến mức trán lấm tấm mồ hôi. Cô trở mình quay lưng lại với bà cụ, gương mặt nhỏ nhắn vùi vào gối rên rỉ. Bà và anh cứ ăn trước đi, cháu lát nữa dậy ăn sau. Đau bụng, đau chết đi được. Nếu ở thế kỷ mới, chỉ cần một viên ibuprofen là xong. Còn ở đây, cô chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Bà nội Trần thở dài, kéo chăn xuống một chút, vuốt lại tóc mái lộn xộn của Ôn Nam ra sau tai, rồi lau mồ hôi trên trán của cô. Vậy cháu ngủ thêm đi, lát bà sẽ gọi cháu dậy sau. Ôn Nam yếu ớt đáp, vâng. Bà nội Trần quay lại bếp, Trần Tự đang gắp mì. Anh ngẩng đầu lên nhìn, không thấy Ôn Nam đến, bèn hỏi, Ôn Nam không ăn à? Bà nội Trần nhận lấy bát mì từ tay anh. Nam Nam đau bụng, để nó ngủ thêm một chút. Trần Tự gắp một tô mì lớn cho mình, dưới nước sốt lên, rồi quay lại ngồi trên chiếc ghế bên cửa bếp. Anh húp một miếng mì, liếc mắt nhìn về phía căn phòng đóng cửa kia, chân mày hơi nhíu lại, rồi cúi xuống ăn tiếp. Khi anh về lấy quần áo, bà nội còn dặn kỹ rằng đừng để Ôn Nam bị dính mưa, không thì dễ bị bệnh. Chẳng lẽ nguyên nhân cô đau bụng là vì hơi ẩm từ lưng anh truyền sang? Nhớ lại lúc trước khi về phòng, anh cởi áo thun ra và thấy vết máu dính trên phần lưng áo. Trần Tự bất chợt ho khan hai tiếng. Bà nội Trần tưởng anh bị nghẹn, vội nói, ăn từ từ thôi, uống thêm một chút nước mì đi. Trần Tự đáp, vâng ạ. Anh cúi đầu, nhanh chóng ăn xong bát mì rồi trở về phòng. Ôn Nam cũng không biết mình đã ngủ bao lâu. Khi tỉnh dậy, bụng cô đã đỡ đau hơn nhiều, nhưng mỗi khi cử động lại có một dòng nóng rát chảy ra. Cô sợ hãi bật dậy kiểm tra ga giường. May mắn là ga vẫn sạch. Cô quay đầu lại kéo quần kiểm tra xem có bị dơ không. Dù gì thì khăn dùng cho kỳ nguyệt sự cũng không thể so sánh với băng vệ sinh của thế kỷ mới được. Doanh trưởng Trần, anh có ở nhà không? Doanh trưởng Trần. Giữa tiếng mưa rào vang lên giọng nói của một người lạ, rồi ngay sau đó là giọng ấm áp trầm tĩnh của Trần Tự từ ngoài cửa sổ. Tôi có nhà, có chuyện gì không? Người kia nói, bộ đội huyện Hồ Dương, thành phố Tây Bình gọi điện đến. Người gọi tự xưng là chiến hữu của Ôn Quốc, bảo anh qua nghe điện thoại. Trong phòng, tay Ôn Nam đang nắm chặt lấy quần chợt khựng lại. Điện thoại từ chiến hữu của Ôn Quốc. Cô xoay người chạy đến cửa, mở cửa ra thì vừa vặn đụng phải Trần Tự đang đi ngang qua cửa phòng. Người đàn ông đã thay bộ quân phục sạch sẽ, nghe thấy tiếng mở cửa, anh quay đầu nhìn Ôn Nam đang đứng bên trong, một tay giữ cửa, tay kia giữ khung cửa. Tóc cô hơi rối, phần tóc mái xõa lòa xòa trên trán chạm vào chân mày. Ôn Nam nhìn thấy ở cổng sân có vệ binh mặc áo tơi, đội mũ lá, rồi lại quay sang Trần Tự. Anh, em có thể đi cùng với anh không? Bà nội Trần từ trong nhà đi ra, nói với Ôn Nam, mưa to như thế này cháu đừng đi nữa, ở nhà chờ là được rồi, có gì thì tiểu tự về sẽ kể cho cháu nghe. Trần Tự nhìn khuôn mặt vẫn còn hơi tái nhợt của Ôn Nam, gật đầu nói, tôi đi rồi sẽ về ngay, em chưa ăn trưa, đi ăn trước đi. Nói xong anh lại liếc nhìn bàn tay trắng nõn đang giữ cửa. Tôi vào lấy áo tơi và mũ lá. Vâng. Ôn Nam mở cửa, đứng dựa vào khung cửa. Trần Tự vừa bước vào đã thấy áo khoác của mình xếp trên giường, bên cạnh là chiếc quần Ôn Nam vừa thay ra. Anh nhanh chóng rời mắt, lấy áo tơi trên tủ rồi mặc vào, vừa đi vừa đội mũ lá, không quay đầu lại mà rời đi cùng vệ binh. Bà nội Trần nói, để bà hâm cơm cho cháu, ngồi một giấc dậy chắc đói bụng lắm rồi nhỉ. Ôn Nam cười, cũng tạm tạm ạ. Cô xoa xoa bụng, búi lại tóc, rồi cầm miếng vải vệ sinh sạch sẽ đi vào nhà vệ sinh. Lúc này nhà vệ sinh vẫn là loại hố xí khô, may mà có mái che, nếu không chắc không thể dùng được. Xong việc, cô đứng dưới mái hiên nhìn chuồng gà. Vì trời mưa nên mấy con gà đã vào tổ, chuồng gà bị mưa làm cho nhích nhác. Ôn Nam đưa tay ra hứng mưa, nước rơi vào trong lòng bàn tay lạnh buốt. Cô khẽ xì một tiếng, rụt tay lại, nhìn ra cổng sân, trong lòng không khỏi lo lắng, không biết cú điện thoại này có cho cô biết ai mới là chồng của thân xác này không. Nam Nam, cơm xong rồi. Bà nội Trần đứng ở cửa sổ gọi. Ôn Nam đáp lại một tiếng, rồi theo mái hiên chạy vào, rửa tay sạch sẽ, bê bát ngô bột ngồi xuống bàn nhỏ cạnh bếp mà ăn. Bà nội Trần đứng cạnh bếp rửa bát, thấy Ôn Nam ăn uống không tập trung, nghe thấy chút động tĩnh nên nhìn ra cửa sân. Bà cụ vắt khô khăn lau, cười nói, cháu đừng vội, lát nữa tiểu tự sẽ về thôi. Ôn Nam nuốt hết sợi mì trong miệng, gật đầu, vâng ạ. Bà nội Trần kéo ghế ngồi đối diện với Ôn Nam, liếc nhìn cơn mưa lớn bên ngoài rồi nói, Nam Nam, cú điện thoại này nếu như có thể cho cháu biết đối tượng của cháu là ai thì tốt, còn nếu không biết thì cũng đừng buồn quá. Tiểu tự ngày nào cũng ở trong quân đội, cứ để nó từ từ dò hỏi rồi cũng sẽ tìm được thôi. Bà lại nhìn bàn tay cầm bát của Ôn Nam, lòng bàn tay có mấy vết cắt do cỏ sắc, tay cầm đũa còn có vết phồng rộp, nhìn qua là biết những ngày qua cô đã vất vả cắt cỏ như thế nào. Thế là bà lại nói, ở nhà với bà thì không cần cảm thấy ngại, không làm được việc thì tạm thời mình không làm. Ôn Nam uống hết bát canh, ôm bát ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn bà cụ, bà ơi, cháu làm được mà, nếu không biết thì Tiểu Mạch sẽ dạy cháu. Dù sao thì quen tay hay việc thôi mà. Với lại cô thực sự không muốn ăn không ngồi rồi ở nhà người khác, cảm giác tội lỗi nặng nề lắm. Bà nội Trần không nói thêm nữa mà cho cô một câu bảo đảm, vậy được, nếu không muốn làm nữa thì mình không làm, nhà này không thiếu phần cơm của cháu đâu. Ôn Nam cười, vâng, cháu cảm ơn bà. Bà cụ hỏi, bụng cháu như thế nào rồi, còn đau nhiều không? Ôn Nam đáp, đỡ nhiều rồi ạ. Ăn xong cô rửa bát rồi vào phòng lấy quần áo bẩn bỏ vào chậu, rót ít nước nóng từ bình giữ nhiệt ra giặt sạch. Bên ngoài trời mưa, giày phơi không thể dùng được, cô đành phơi tạm trên thanh gỗ ở đuôi giường. Giặt xong quần áo của mình, cô lại lấy cái chậu men khác giặt sạch áo khoác của Trần Tự. Tay cô không có nhiều sức, lòng bàn tay còn bị thương nên không vắt khô được quần áo, chỉ có thể treo lên thanh gỗ đuôi giường. Dưới quần áo để một cái chậu men hứng nước. Giặt xong, cô lại vào phòng của Trần Tự, nghĩ sẽ giặt cả bộ quân phục hôm nay bị ướt của anh. Doanh trưởng Trần dầm mưa suốt quãng đường cõng cô về, cô ít nhiều cũng phải làm gì đó cho anh. Cửa phòng của Trần Tự khép hờ, Ôn Nam đẩy cửa vào, liếc một cái đã thấy chiếc áo ngắn tay và quần quân phục được giặt sạch, phơi ngay ngắn trên thanh gỗ đuôi giường. Người đàn ông có sức mạnh, quần áo treo thẳng tắp, không một nếp nhăn, bên dưới cũng không nhỏ một giọt nước. Đây là lần đầu tiên Ôn Nam vào phòng của Trần Tự. Cách bố trí giống y như phòng của Trần Châu, một chiếc giường gỗ đơn, đầu giường có một cái bàn, bên cửa sổ đặt một cái hòm, chắc là đựng quần áo của Trần Tự. Tường trong phòng là tường bùn, bên cạnh giường có dán báo cũ, trần nhà có những xà gỗ đen. Ôn Nam ngẩng đầu lên nhìn, đen kịt, giống y như phòng của cô. Ôn Nam, Ngoài cổng có tiếng gọi của Triệu Tiểu Mạch. Ôn Nam đóng cửa phòng Trần Tự, quay người đáp: Tiểu Mạch, tôi ở đây. Tiểu Mạch đẩy cửa bước vào, trên người khoác một bao tải rắn. Cô đội mưa chạy vào dưới mái hiên, dậm chân cho ráo nước, rồi cởi bao tải rắn ra, vẩy sạch nước rồi đặt xuống đất. Cô quay đầu cười nhìn Ôn Nam đang đi tới: Cậu thấy thế nào rồi? Ôn Nam từ trong bếp bê ra hai cái ghế, đưa cho cô một cái: Đỡ nhiều rồi. Dù vẫn còn hơi đau, nhưng trong giới hạn chịu đựng của cô, giọng bà nội Trần vọng ra từ cửa sổ phòng: Tiểu Mạch đến rồi à? Tiểu Mạch hướng về phía phòng bà nội Trần đáp một tiếng. Bà nội Trần nói: Hai đứa cứ trò chuyện đi, bà đi ngủ một lát. Ôn Nam, lúc ăn trưa, nhà Liên Trường Khang lại cãi nhau đấy. Triệu Tiểu Mạch ngồi xuống ghế, hai tay nắm chặt mép ghế, ngồi sát vào Ôn Nam. Thấy cô tò mò nhìn mình, Triệu Tiểu Mạch ngập ngừng một chút rồi nói nhỏ: Hình như là họ cãi nhau vì cô đấy. Nếu không, cô ấy cũng chẳng đặc biệt đến báo cho Ôn Nam. Nhà họ Khang cãi nhau liên quan gì đến cô chứ? Cô hỏi. Họ cãi nhau, sao lại liên quan đến tôi?